Ngắn ngủn mấy ngàn năm, Trương Diệp tiểu khóa nhập bước thứ 9, điều này thật sự là lại để cho người khó có thể tưởng tượng, khó có thể tin. Huyền Ngọc Liên Đài nghẹn ngào kêu lên, Trương Diệp, điều đó không có khả năng a. Nguyên giới bên trong, chỉ có thể xuất hiện 36 cái 9 bước thiên tôn. Tuyệt đối không có khả năng xuất hiện thứ 37 cái rồi. Ngươi lại như thế nào tiến giai bước thứ 9 hay sao? Trương Diệp bình tĩnh nói, là ở hỗn độn bên trong tiến giai. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn nói ra, thì ra là thế. Hỗn độn bên trong, có thể ngăn cách nhân quả. Trừ phi là thiếu hỗn độn thần thụ nhân quả, nếu không là không dính nhân quả. Mọi người giật mình. Lúc này thời điểm, bọn hắn mới dám tin tưởng, Trương Diệp thật sự bước chân vào bước thứ 9. Huyền Ngọc Liên Đài thì thào nói ra, khó trách, khó trách. Huyền Ngọc Liên Đài thật sâu nhìn Trương Diệp liếc, đồng nhiên hưng phấn lên, nói ra, nguyên giới bên trong, vậy mà xuất hiện thứ 37 cái chí tôn, cái này thú vị rồi. Trương Diệp tu vi, tuy nhiên áp đảo Huyền Ngọc Liên Đài phía trên, nhưng ở kiến thức thượng diện, y nguyên không cách nào cùng Huyền Ngọc Liên Đài đánh đồng. Nghe được Huyền Ngọc Liên Đài lời ấy, Trương Diệp nói ra, như thế nào một cái thú vị pháp. Huyền Ngọc Liên Đài chậm rãi nói ra, ta vừa rồi đã nói qua, nguyên giới bên trong, tối đa chỉ có thể có 36 cái chí tôn. Nhưng hiện tại, nguyên giới bên trong đã có 37 chí tôn. Cái này ý nghĩa, muốn vẫn lạc một cái chí tôn, nguyên giới đại đạo mới có thể khôi phục bình thường vận chuyển. Ngươi hiện tại hiểu được a? Trương Diệp trong lòng đại động, nói ra, ngươi nói là, hiện tại chí tôn, là có thể giết chết hay sao? Huyền Ngọc Liên Đài gật gật đầu, nói ra, bước thứ 9 thiên tôn, lại được xưng là chí tôn, cơ hồ là bất tử bất diệt. Nhưng hiện tại xuất hiện chuyện xấu, nguyên giới bên trong xuất hiện thứ 37 vị chí tôn, đã vượt qua nguyên giới cực hạn, tại nơi này đặc thù thời khắc là có thể đánh chết chí tôn. Bởi vì nguyên giới muốn gạt bỏ một vị chí tôn, khôi phục cân đối. Trương Diệp con mắt sáng ngời, nói ra, thú vị, thú vị. Huyền Ngọc Liên Đài nhắc nhở, Trương Diệp ngươi phải cẩn thận rồi. Cái kia 36 cái lao ra hỏa, mỗi cái đều là thâm bất khả trắc nhân vật, lại cùng ngươi có đại nhân quả. Chúng tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Diệp bình tĩnh nói ra, chúng không buông tha ta, ta cũng sẽ không bỏ qua chúng. Những lao ra hỏa này, đau khổ bức bách, cái này khẩu ác khí ta khẳng định phải ra. Hóa hư thiên tôn thi lễ một cái, dục Trương Diệp nói rõ một chút đạo giáo tình huống. Đồng thời, hắn cũng muốn hỏi hỏi Trương Diệp, lần này trong đại kiếp, nên như thế nào hành động. Trương Diệp khoát khoát tay, nói ra, diệt thế đại kiếp buông xuống, nguyên giới đem diệt, chư thiên vạn giới cũng đem hóa thành cho, coi như là bước thứ 9 thiên tôn, lần này trong đại kiếp, cũng không cách nào giữ được tánh mạng. Các ngươi tu vi có hạn, bất luận cái gì cử động, đều là vô dụng. Cho nên, ta nói giáo đệ tử, ngay tại Bích Diệp đảo bên trên tĩnh tâm tu luyện tốt rồi. Diệt thế đại kiếp. Mọi người ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh. Hóa hư thiên tôn, toái hư thiên tôn cùng đại huy thiên tôn thần sắc, trong chốc lát trở nên tái nhợt. Bọn hắn đã biết rõ, lần này đại kiếp bất thường. Không nghĩ tới, lần này đại kiếp, dĩ nhiên là diệt thế đại kiếp, liền bước thứ 9 thiên tôn đều không thể giữ được tánh mạng, cái này quá kinh khủng. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn cùng Huyền Ngọc Liên Đài, lúc này thời điểm cũng không cách nào bình tĩnh rồi. Huyền Ngọc Liên Đài nói ra, Trương Diệp, ngươi còn có ứng phó chi pháp. Trương Diệp khẽ gật đầu, lập tức lại lắc đầu, nói ra, chỉ có bước ra một bước cuối cùng, có thể tại hỗn độn bên trong vĩnh hằng bất diệt, mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Ta khoảng cách một bước cuối cùng còn cách một đoạn. Trương Diệp còn muốn nói tiếp xuống dưới, đồng nhiên cảm ứng được cái gì, nhất thời ánh mắt lóe lên, trên người dâng lên một đạo sát ý hạ trong nháy mắt, bàn tay vẽ một cái, trực tiếp phá vỡ hỗn độn, hướng phía một cái phương hướng mà đi. Chương 1325, oanh phá chí tôn thân thể. Một cái phủ văn răng đầy, cực lớn vô cùng môn hộ ngưng lập tại trong hư không, dâng lên thần thánh hơi thở tức, cho người một loại từ cổ chí kim trường tồn, vĩnh hằng bất diệt cảm giác. Cái này, đúng là thượng cổ ngọc giới môn hộ. Môn hộ ở trong, tự là thượng cổ ngọc giới. Mà môn hộ bên ngoài, thì là vô tận hư không. 18 đạo to lớn cao ngạo thân ảnh cách môn giằng co, hào khí cực kỳ ngưng trọng. Cái này 18 đạo thân ảnh ở bên trong, đứng tại môn hộ bên ngoài một phương, là đến từ nguyên giới bước thứ 9 thiên tôn, tổng cộng có 15 cái. Mà đứng tại môn hộ trong một phương, tắc thì là đến từ thượng cổ ngọc giới thiên tôn, chỉ có 3 cái. Cùng là bước thứ 9 thiên tôn, 15 cái đối với 3 cái. Nguyên giới một phương không thể nghi ngờ chiếm hết thượng phong. Thôn Thiên lão tổ ánh mắt tung tùm, tập trung hỗn độn ngọc như ý, nói ra, khí tổ, ngươi hay vẫn là thành thành thật thật đi theo chúng ta đi đến một chuyến cho thỏa đáng, miễn cho khó coi. Hỗn độn ngọc như ý thần sắc bình tĩnh, nói ra, Thôn Thiên lão tổ, ngươi vừa xuất hiện, ta đã biết rõ tính toán của các ngươi. Các ngươi là muốn rút ra ta hỗn độn chi khí, dùng để luyện khí. Các ngươi không sợ dính vào nhân quả, liền giết nhập đến tốt rồi. Hỗn độn ngọc như ý muốn trấn áp thượng cổ ngọc giới số mệnh, nó chân thân là tuyệt đối không thể lý khai. Cho nên, đối mặt nguyên giới cường địch, nó cũng chỉ có thể một trận chiến. Hỗn độn ngọc như ý dựa vào, tựu là sau lưng thượng cổ ngọc giới. Thượng cổ ngọc giới chính là tiên thiên thế giới, nó môn hộ có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng, có thể ngăn cản hỗn độn đạo khí cùng bước thứ 9 thiên tôn oanh kích. Mà nhất diệu chính là, đánh thượng cổ ngọc giới, chính là đại nhân quả, bước thứ 9 thiên tôn dính vào loại này nhân quả, cũng sẽ không có kết cục tốt. Một ít nguyên giới chí tôn, nghĩ đến trong đó nhân quả, thần sắc hơi đổi. Thôn Thiên lão tổ lạnh lùng nói, chư vị đạo hữu, diệt thế đại kiếp buông xuống, chúng ta còn cố kỵ cái gì nhân quả? Nếu như chúng ta không cách nào luyện chế ra chính thức hỗn độn đạo khí, tiểu coi như ngươi có thiên đại khí vận tại thân, cũng không cách nào ngăn cản hỗn độn chi khí, cuối cùng nhất tránh không được vừa chết. Như thế, chúng ta còn do dự cái gì? Oanh phá cửa hộ, sát nhập đi. Nguyên giới 15 cái chí tôn không do dự nữa, đột nhiên ra tay. Chí tôn ra tay, thần huy vạn đạo. Chỉ thấy, một đầu mênh mông quần quận trường hà đột nhiên xuất hiện, thời gian chi lực chạy xuôi trong đó, có giặt rửa hết mọi khí thế. Đây là trụ quang thiên tôn thi triển ra thời gian chi lực. Chỉ thấy, một đạo hắc ám sắc lực lượng lặng yên mà sinh, vô thanh vô tức rồi lại ăn mòn hết thảy, môn hộ thượng diện hào quang đều bị che giấu, chết hết cùng trống vắng tràn ngập một phương. Đây là một cái đại giáo giáo chủ Cửu Minh thiên tôn. Giống. Thôn Thiên lão tổ cũng xuất thủ. Tại nguyên giới thiên hà bên trong, nó thần thông cũng không phải cường đại nhất, nhưng nhục thân chi lực của nó, nhưng có thể xếp vào top 3. Nó hiện tại ra tay, cũng không có thi triển thần thông, mà là trực tiếp hóa ra chân thân, cực lớn vô cùng đôi rồng, như là một đầu cự kiếm, hung hăng mà hoành hướng môn hộ. Vâng! Toàn bộ môn hộ chấn động. Loại này chấn động, truyền vào đến thượng cổ ngọc giới bên trong, thượng cổ ngọc giới nhất thời thiên dao động địa chấn. Trên mặt đất lộ ra một mảnh dài hẹp khe hở, vô số sinh linh bị chết. Mà bên trên bầu trời, rõ ràng cũng xuất hiện một mảnh dài hẹp khe hở, như là lần lượt từng cái một quái thú miệng, từng tòa núi cao trong thời gian ngắn bị cắn ướt, biến mất trong đó. Đây là không gian vết nước. Toàn bộ thượng cổ ngọc giới, nhất thời một mảnh kinh hoàng. Bình thường đại thế giới bên trong, xuất hiện không gian vết nước, cũng không phải kỳ quái sự tình. Nhưng thượng cổ ngọc giới, chính là tiên thiên thế giới, vững chắc vô cùng. Hiện tại, cái này vững chắc vô cùng thế giới, rõ ràng cũng xuất hiện không gian vết nước. Cái này thật là đáng sợ. Ha ha ha. Thôn Thiên lão tổ phát ra một tiếng thét dài, nói ra, khí tổ, thượng cổ ngọc giới cũng không cách nào che chở được ngươi. Trong vòng một tháng, thượng cổ ngọc giới tất phá. Ngươi chờ. Hỗn độn ngọc như im lặng không nói. Chiến đấu đã bắt đầu, nhiều lời vô dụng. Oanh oanh oanh. Nguyên giới 15 vị trí tôn ngay ngắn hướng ra tay, riêng phần mình thi triển ra thủ đoạn. Lần lượt hoành kích lấy môn hộ. Môn hộ ở trong, thượng cổ ngọc giới 3 vị trí tôn, cũng là ngay ngắn hướng động thủ, đem lực lượng của mình chăm chú đến môn hộ phía trên, ngăn cản lần lượt đáng sợ hoành kích. Công thủ tầm đó, phát ra tới chấn động, trùng kích đến chư thiên vạn giới. Trong lúc nhất thời, sở hữu trí tôn, cũng biết tại đây đang tại phát sinh một hồi chiến đấu kịch liệt, nhao nhao đưa ánh mắt quan tới. Môn hộ bên ngoài, một chỗ yên tĩnh trong không gian, sức đứng thẳng 21 thân ảnh. Thái Sơ Thiên Tôn, Ám La Thiên Tôn đều ở trong đó. Ám La Thiên Tôn chậm rãi nói ra, hiện tại chiến đấu đã bắt đầu, phàm là bước thứ 9 tồn tại, cũng có thể cảm ứng được trận chiến đấu này. Trương Diệp đã bước vào bước thứ 9, hắn nhất định cũng có thể cảm ứng được. Dùng hắn và khí tổ giao tình, hắn nhất định sẽ chạy tới. Chúng ta bây giờ lập tức động thủ bố trí, chờ đợi Trương Diệp. Thiện. Chúng chí tôn khẽ gật đầu. Thái Sơ Thiên Tôn đống nhiên lên tiếng nói, dùng Trương Diệp thủ đoạn, chỉ cần 3 ngày sẽ chạy tới nơi này đến. Ngộ Nguyên đạo hữu, ngươi đi chặn đường thoáng một phát Trương Diệp, kéo dài một ít thời gian. Ngộ Nguyên Thiên Tôn khẽ gật đầu, thân hình lặng yên rồi biến mất. Trương Diệp xuyên việt tầng tầng không gian, cảm thấy càng ngày càng khủng bố chấn động. Lòng hắn đầu minh bạch, những này chấn động, đúng là theo thượng cổ ngọc giới bên trong truyền tới. Trương Diệp tại thượng cổ ngọc giới bên trong truyền xuống đại đạo, lại cùng hỗn độn ngọc như ý có mật thiết liên hệ. Thượng cổ ngọc giới gặp nguy hiểm, Trương Diệp trước tiên tiểu chạy tới rồi. Ô, ô. NG. Lại đã vượt qua một tầng không gian, Trương Diệp đột nhiên cảm thấy một tia nguy hiểm, một loại đến từ sâu trong thân thể báo động, trong chốc lát tràn ngập toàn thân của hắn. Trương Diệp đột nhiên dừng lại. Hắn tu luyện chính là nhục thân đại đạo, có đủ loại thân thể thần thông, thuần túy dùng thân thể, có thể cảm ứng được đủ loại nguy hiểm. Loại này đến từ thân thể báo động, là tuyệt đối sẽ không sai lầm. Trương Diệp quát, đi ra. Theo Trương Diệp hét lớn một tiếng, chung quanh không gian biến đổi, một cái to lớn cao ngạo thân ảnh. Theo hư vô bên trong đã thành đi ra, chậm rãi nói ra, Trương Diệp đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Người đến, đúng là Ngộ Nguyên Thiên Tôn. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, nói ra, Ngộ Nguyên, ngươi lần nữa khó xử bản thân còn không có tìm ngươi chấm dứt, ngươi ngược lại là đưa tới cửa đến. Ngươi tại tìm chết. Ngộ Nguyên Thiên Tôn cười nhạt một tiếng, nói ra, Trương Diệp đạo hữu, chúng ta trước cách làm, cũng là vì một đường sinh cơ. Đạo hữu hiện tại như là đã là chí tôn, chúng ta sao không ngồi xuống, hảo hảo luận đạo. Trương Diệp chẳng muốn trả lời, trực tiếp ra tay. Bàn tay một chảo, một loại khó có thể nói lực lượng đột nhiên tuôn ra, đúng là Trương Diệp thân thể thần thông khí huyết ra tỏa. Tu luyện giả thần thông, chia làm ngụy thần thông, tiểu thần thông, trung thần thông, đại thần thông, vô thượng thần thông. Trương Diệp hiện tại thi triển ra khí huyết ra tỏa, chính là đại thần thông. Nay thần thông thi triển ra, có thể tập trung hết thể đối thủ khí huyết vận chuyển. Loại này tập trung chính là theo thân thể mặt tiến tới làm được, chỉ có đối thủ có thân thể, tự bị chúng chiêu, huyền diệu chi cực. Ngộ Nguyên Thiên Tôn đứng đấy bất động, nhàn nhạt nói ra, đạo hữu nhưng lại kiến thức nông cạn rồi. Ta thân thể, đã sớm có thể hư thật biến hóa, ngươi thần thông đối với ta vô dụng. Trương Diệp thần sắc bất động. Hắn tiến vào nhục thân đại đạo đến nay, tổng cộng lĩnh ngộ 10 loại thần thông, một loại so một loại lợi hại. Cái này khí huyết ra tỏa, chỉ là hắn lĩnh ngộ đi ra loại thứ 2 thần thông, không làm gì được Ngộ Nguyên Thiên Tôn, đó cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Trương Diệp một kích vô công, Ngộ Nguyên Thiên Tôn xuất thủ. Túy sinh mộng tử. Trong chốc lát, một loại tối tăm mà đến lực lượng, lôi kéo lây Trương Diệp, tiến vào đến một cái trong mộng cảnh. Vừa ra tay, sẽ đem Trương Diệp kéo vào đến trong mộng cảnh, Ngộ Nguyên Thiên Tôn đáng sợ tiểu hiển lộ không bỏ sót. Phải biết rằng, Trương Diệp chính là bước thứ 9 tồn tại, vạn kiếp tới người cũng không có khả năng ảnh hưởng đến ý chí của hắn. Mà như Trương Diệp loại nhân vật này, căn bản không có khả năng ngủ, càng không khả năng nằm mơ. Nhưng hiện tại, Ngộ Nguyên Thiên Tôn vừa ra tay, lập tức tiểu cho Trương Diệp tiến nhập mộng cảnh, loại thủ đoạn này thật sự đáng sợ. Trương Diệp đứng chắp tay, nhàn nhạt nói ra, ngươi loại thủ đoạn này, nói cho cùng chính là một loại linh hồn công kích thần thông, coi như là kỳ diệu rồi. Chỉ tiếc, tại bản thân trước mặt, ngươi loại thủ đoạn này tiểu là chê cười một cái. Phá. Trương Diệp khẽ quát một tiếng, mộng cảnh lập tức nghiền nát. Ngộ Nguyên Thiên Tôn không có lên tiếng, nó lại một lần nữa ra tay. Trương Diệp uống phá mộng cảnh về sau, lại lâm vào đến một cái mới mộng cảnh. Cái này mộng cảnh, lại đem chân thật cùng hư ảo hoàn mỹ kết hợp, câu thông chư thiên chúng sinh, câu thông chư thiên lực lượng. Trương Diệp hiện tại, đối mặt đã không phải là một giấc mộng cảnh rồi, mà là nguyên một đám chân thật thế giới. Cái này chân thật thế giới, điệp ra lấy chư thiên vạn giới lực lượng, điệp ra lấy chư thiên chúng sinh lực lượng. Càng thêm huyền diệu chính là, tại trong thế giới này giết người, sẽ dính vào nhân quả. Bởi vì bên trong hết thảy đều là chân chân thật thật. Nếu như đem cái thế giới này hủy diệt, chẳng khác nào là hủy diệt ngàn vạn cái đại thế giới, dính vào nhân quả, quả thực khó có thể tính toán. Trương Diệp y nguyên bình tĩnh, thản nhiên nói, hết thảy thần thông, ở trước mặt ta, đều là phù vân. Ngộ Nguyên Thiên Tôn, nếu như ngươi chỉ có điểm ấy bổn sự, hôm nay sẽ là của ngươi vẫn là ngày. Trảm đoạn căn nguyên. Trảm đoạn căn nguyên, đúng là Trương Diệp lĩnh ngộ đi ra thứ 8 loại thân thể đại thần thông. Chư thiên vạn giới tu luyện giả, tuy nhiên có thể thay trời đổi đất, bài sơn đảo hải. Nhưng bọn hắn căn bản nhất, vẫn là nhục thể của bọn hắn. Nhục thể của bọn hắn, ký thác lấy linh hồn của bọn hắn. Mà nhục thể của bọn hắn, lại trở đầy lấy hết thể lực lượng. Thân thể đã không có, bọn hắn giống như là bị chém đứt rễ cây đại thụ. Trương Diệp chiêu này chạm đoạn căn nguyên, chính là siêu việt hết thảy, thẳng chạm đối thủ thân thể vô thượng thần thông. Hừ. Ngộ Nguyên Thiên Tôn một tiếng buồn bực gọi, mộng cảnh nghiền nát, bản thân bị trọng thương. Bản thân bị trọng thương, đây đối với bước thứ 9 Thiên Tôn mà nói, chính là việc rất nhỏ. Chúng lực lượng trong cơ thể là vô tận, trên thân thể thương thế, trong chớp mắt tiểu có thể khôi phục rồi. Ngộ Nguyên Thiên Tôn ý niệm trong đầu khẽ động, muốn khôi phục. Nhưng nó đột nhiên phát hiện, một loại tối tăm mờ mịt lực lượng chính rót vào đến trong cơ thể. Tại loại lực lượng này ngăn trở phía dưới, nó căn bản không cách nào khôi phục thân thể rồi. Hỗn độn chi khí. Ngộ Nguyên Thiên Tôn trong lòng trầm xuống, trước tiên buông tha cho thân thể. Cái này cỗ nhục thân, dính vào hỗn độn chi khí, đã là hết thuốc chữa. Đã hết thuốc chữa, cái kia tiểu không cần để ý tới rồi, trực tiếp buông tha cho, sau đó lại chế tạo ra một cái thân thể là được rồi. Dù sao, dùng nó bước thứ 9 Thiên Tôn thực lực, một lần nữa chế tạo ra thân thể không tốn sức chút nào. Ngộ Nguyên Thiên Tôn tâm niệm vừa động, rất nhanh chế tạo ra một cái hoàn toàn mới thân thể. Thân thể cường hoành trình độ, không thể so với trước thân thể chênh lệch. Loại thủ đoạn này, quả nhiên là rất cao minh. Vừa mới hoàn thành chế tạo hảo nhục thân, chỉ nghe được Trương Diệp nhàn nhạt thanh âm truyền tới, nguyên giới bên trong nhiều ra một cái chí tôn. Đã như vậy, ngươi tiểu chết rồi a. Ngộ Nguyên Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, nó thừa nhận Trương Diệp xác thực cường đại, nhưng nó cũng không biết là Trương Diệp có bản lĩnh đưa nó vào chỗ chết. Không nói Trương Diệp, coi như là uy tín lâu năm chí tôn ra tay, nó cũng có đầy đủ tự tin có thể toàn thân trở ra. Ngộ Nguyên Thiên Tôn đang muốn phản kích, đột nhiên phát hiện chỉ một quyền đầu đột nhiên oanh đến. Oanh! Ngộ Nguyên Thiên Tôn thân thể, trong chốc lát bị oanh thoái. Thật cường đại! Ngộ Nguyên Thiên Tôn lúc này đây thật sự là kinh đã đến. Nó biết nói Trương Diệp thực lực, tuyệt sẽ không yếu, nhưng thực sự không nghĩ tới, Trương Diệp thực lực sẽ là như thế cường giả, trong thời gian thật ngắn, làm cho nó liên tục buông tha cho hai cỗ nhục thân. Ngộ Nguyên Thiên Tôn dù sao cũng là sống vô số tuế nguyệt nhân vật, linh giáo đến Trương Diệp cường đại, nó cũng không dám nữa ẩn giấu thực lực rồi, một thanh phiến trạng đạo khí, xuất hiện trên tay. Nó muốn bằng lấy cái này trôi nhất phẩm đạo khí, nên chiến Trương Diệp. Chưa xong còn tiếp. Chương 1326, Chí Tôn vẫn lạc. Nhất phẩm đạo khí không cách nào trấn áp một cái tiên thiên đại thế giới số mệnh, trong cơ thể không có hỗn độn chi khí, cũng không bằng hỗn độn đạo khí như vậy chắc chắn. Nhưng nó công kích uy lực, tương đương với một cái bước thứ 9 thiên tôn. Mà Ngộ Nguyên Thiên Tôn cùng trong tay phiến tử, trải qua vô số tuế nguyệt mài hợp, hai hai điệp ra phía dưới, có thể phát huy ra đến sức chiến đấu tiểu càng cường đại hơn. Nó tin tưởng, dựa vào trên tay phiến tử, tuyệt đối có thể đem Trương Diệp đánh bại. Bá! Hào quang đại tránh! Ngộ Nguyên Thiên Tôn chủ động ra tay, thẳng hướng Trương Diệp. Trương Diệp cùng Ngộ Nguyên Thiên Tôn gian, ở giữa, chiến đấu, rất nhanh đưa tới Chí Tôn đám bọn chúng chú ý. Diệt thế đại kiếp nạn buông xuống, Chí Tôn tất cả tranh giành cơ duyên, chư thiên muốn đại loạn rồi. Vốn là thượng cổ ngọc giới, sau đó Ngộ Nguyên Thiên Tôn cũng xuất thủ, loạn, loạn, loạn. Thú vị, thú vị. Không thể tưởng được, vị này vừa mới thành tiểu Chí Tôn Trương Diệp, vậy mà có thể cùng Ngộ Nguyên Thiên Tôn đánh đồng, thật sự là một kiện chuyện thú vị. Hỗn độn đại đạo, không hổ là đệ nhất đại đạo. Trương Diệp mới vừa tiến vào Chí Tôn, tự có được thủ đoạn như thế, thật sự là đáng sợ. Chư Thiên Chí Tôn, tổng cộng 366 người, cái này Trương Diệp chỉ sợ là nhất có cơ hội siêu thoát người rồi. Môn hộ bên ngoài, trong hư không. Một vị phượng tộc Chí Tôn thần sắc hơi động một chút, thì thào nói ra, ồ, Ngộ Nguyên lão gia hỏa này, vậy mà vận dụng nhất phẩm đạo khí rồi. Trương Diệp tiểu gia hỏa này, thực sự cường đại như vậy. Trương Diệp kẻ này, bước chân vào hỗn độn đại đạo, cường lớn một chút cũng là bình thường đấy. Bất quá, cùng là Chí Tôn, cho dù cường đại hơn nữa, cũng cường đại không đi nơi nào. Ngộ Nguyên lão gia hỏa này, đã lấy ra nhất phẩm đạo khí, Trương Diệp có thể bất bại cũng không tệ rồi. Chư vị, chúng ta hay là mau mau bố trí a Trương Diệp kẻ này, dù sao cũng là lĩnh ngộ hỗn độn đại đạo tồn tại, rất có thể có một ít chúng ta không cách nào lý giải thần thông. Kéo dài thời gian dài, chỉ sợ hắn sẽ nhìn ra cái gì đến. Ồ! Cái này nói chuyện Chí Tôn, lời còn chưa nói hết, đột nhiên khẽ kêu một tiếng, ánh mắt đột nhiên quang hướng về phía một cái phương hướng. Cái phương hướng này, thình lình tựu là Ngộ Nguyên Thiên Tôn cùng Trương Diệp chiến đấu phương hướng. Tại nơi này Chí Tôn đưa ánh mắt quang quá khứ đích thời điểm, ở đây 18 vị Chí Tôn, cũng là ngay ngắn hướng địa đưa ánh mắt, quang hướng về phía Trương Diệp cùng Ngộ Nguyên Thiên Tôn chiến đấu chi địa. Bước thứ 9 Thiên Tôn, lại xưng là Chí Tôn, chúng thần thông rộng đại, đã đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Chúng tuy nhiên nhìn không tới kỹ càng chiến đấu, nhưng có thể thông qua đủ loại thủ đoạn, cảm ứng được đại khái tình hình chiến đấu. Lúc này, chúng tiểu cảm ứng được, Ngộ Nguyên Thiên Tôn cùng Trương Diệp trong chiến đấu, Ngộ Nguyên Thiên Tôn đã ở vào tuyệt đối hạ phong rồi. Một vị toàn thân cao thấp thủy quang phiêu động Chí Tôn nhịn không được lên tiếng nói, kỳ quái a, dùng Ngộ Nguyên Thiên Tôn sức chiến đấu, như thế nào sẽ ở vào tuyệt đối hạ phong? Sắc thực cổ quái. Trương Diệp chính là tay không chiến đấu, rõ ràng lực gáp Ngộ Nguyên Thiên Tôn. Thái Sơ Thiên Tôn ánh mắt chớp lên, trong con mắt lóe ra đạo đạo phù văn. Đông nhiên, nó thân hình chấn động, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ, một chữ nói, không tốt. Ngộ Nguyên Thiên Tôn gặp nạn. Ngộ Nguyên Thiên Tôn gặp nạn. Toàn Trương Chí Tôn, động tác đều là trì trệ. Chúng bị kinh đã đến. Phải biết rằng, chúng chính là nguyên giới Chí Tôn, đồng thời cũng là chư thiên bên trong, sức chiến đấu cường đại nhất một đám Chí Tôn. Ngộ Nguyên Thiên Tôn tại nguyên giới Chí Tôn bên trong, tuy nhiên không phải cường đại nhất đấy. Nhưng tuyệt đối cũng không yếu, ngoại trừ thiên địa hủy diệt, cơ hồ là vĩnh hằng tồn tại đấy. Nhưng như vậy một cái cường hoành nhân vật, rõ ràng gặp nạn. Một đạo to lớn cao ngạo ảnh tử đứng lên, vừa xài bước ra. Đây là Linh Cổ Thiên Tôn. Linh Cổ Thiên Tôn cùng Ngộ Nguyên Thiên Tôn, đều thị linh tộc Thiên Tôn. Hiện tại, Ngộ Nguyên Thiên Tôn gặp nạn, nó tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Trong hư không, giết giết sát. Chuyển của tôi nét. Ngộ Nguyên Thiên Tôn trong nội tâm liên tục gào thét lớn. Nó lấy ra nhất phẩm đạo khí, vốn cho rằng, cho dù không cách nào đánh bại Trương Diệp, cũng có thể cùng Trương Diệp chống lại, một mực mà đem Trương Diệp kéo ở chỗ này, lại để cho Trương Diệp không cách nào tiến về trước thượng cổ ngọc giới. Nhưng nó rất nhanh phát hiện, chính mình sai rồi, sai được rất lợi hại. Nó trong tay đã có nhất phẩm đạo khí, sức chiến đấu tuy sâu sắc tăng lên. Nhưng đối mặt Trương Diệp, vẫn là hiển nhiên không đủ, lộ ra như vậy vô lực, như vậy nhu nhược. Trương Diệp thân thể, cường đại được làm người tuyệt vọng. Nó trong tay phiến tử, đuổi giết đến Trương Diệp trên người, Trương Diệp chỉ hơi hơi lắc lư thoáng một phát, tiêu hóa giải lực lượng. Mà Trương Diệp nằm đấm, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng, lại cứng cỏi tới cực điểm. Cái này hai đấm đầu, lần lượt địa đối chiến phiến tử, đánh cho Ngộng Nguyên Thiên Tôn chật vật cực kỳ. Đây là Trương Diệp đệ 9 chủng thân thể thần thông một quyền phá vạn pháp. Một quyền phá vạn pháp, đến giản đến dễ dàng. Vô luận Ngộng Nguyên Thiên Tôn thi triển đi ra thần thông cỡ nào cường đại, Trương Diệp đều là một quyền oanh đi qua. Thần thông gì, thủ đoạn gì, tại Trương Diệp nắm đấm trước mặt, hết thảy đều là mây bay. Ngộng Nguyên Thiên Tôn liên tiếp lui về phía sau, xấu hổ và giận dữ gần chết. Từ khi bước vào bước thứ 9, trở thành chí tôn đến nay, nó cho tới bây giờ chưa thử qua chật vật như vậy. Hôm nay một trận chiến, uy danh của nó mất sạch. Trương Diệp kẻ này, như thế nào sẽ cường đại như vậy? Loại này sức chiến đấu, chỉ sợ đã tiếp cận Thái Sơ Thiên Tôn, Nhất Nguyên Thiên Tôn cùng Nguyên Tổ Thiên Tôn rồi. Điều này sao có thể? Ngộng Nguyên Thiên Tôn xấu hổ và giận dữ đồng thời, trong lòng vừa nghi hoặc không thôi. Đó đã xong. Trương Diệp đột nhiên nói một câu. Sau một khắc, Ngộng Nguyên Thiên Tôn hoảng sợ phát hiện, trước mắt của mình, lại thêm một cái năm đấm. Hai cái năm đấm. Ngộng Nguyên Thiên Tôn trong lòng hoảng hốt. Lúc này thời điểm, nó mới nhớ lại, Trương Diệp cùng nó chiến đấu, một mực chỉ vận dụng một cái năm đấm. Hiện tại, Trương Diệp cuối cùng đem cái khác năm đấm, cũng oanh đi ra. Một cái năm đấm, Ngộng Nguyên Thiên Tôn đã khó có thể ứng phó rồi. Hai cái năm đấm oanh ra, Ngộng Nguyên Thiên Tôn nhất thời né không thể né, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cắn răng một cái, kiên trì, đem trong tay phiến tử nên đón tiếp lấy. Oanh! Hai cái năm đấm oanh kích đến phiến tử phía trên, phiến tử phát ra một tiếng kêu đau. Một mảnh dài hẹp khe hở rậm rạp tại lên, sở hữu tất cả hào quang, sở hữu tất cả khí tức đều tiêu tán không còn. Cái này trôi phiến tử, hủy. Ngộng Nguyên Thiên Tôn phun ra một ngụm máu tươi, trong nội tâm còn đau. Cái này trôi phiến tử, chính là nó đau khổ luyện chế ra ra, vì luyện chế ra ra, cũng không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết. Trăm triệu năm ra, cái này trôi phiến tử nương theo lấy hắn, đã sớm tâm linh tương thông, trở thành nó một cái trung thành nhất đồng bọn. Nhưng hiện tại, Trương Diệp hai quyền tề hoành phía dưới, lại đem phiến tử làm bể. Ngộng Nguyên Thiên Tôn cố nén trong nội tâm đau khổ, thi triển thần thông trốn theo. Trương Diệp cái này hai đấm đầu, ngay cả nhất phẩm tiên thiên đạo khí cũng có thể đập nát, nếu như hoành đến nhục thể của nó phía trên, chỉ sợ ngay cả linh hồn đều tránh không được bị thương. Hiện tại phiến tử đã hủy, lại không chạy trốn lời mà nói, kết cục tuyệt đối thê thảm. Ngộng Nguyên Thiên Tôn trốn theo thủ đoạn cực kỳ tuyệt diệu, lóe lên tầm đó đã mất đi tung tích. Trương Diệp không chút hoang mang, hắn bước chân vào hỗn độn đại đạo, vạn pháp đều minh. Vô luận Ngộng Nguyên Thiên Tôn là trốn vào đến trong không gian, hay là trốn vào đến trong thời gian, hay là thi triển đủ loại thủ đoạn theo vào đến dị trong không gian, đều chạy không khỏi Trương Diệp con mắt. Trương Diệp hai cái nắm đấm thường thường oanh ra. Oanh! Không gian ở chỗ sâu trong, truyền đến một tiếng vang lớn bên trong, xen lẫn một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Trương Diệp một bước bước ra. Trong chốc lát đã vượt qua trùng trùng điệp điệp không gian. Hai cái nắm đấm ra lại. Vâng. Ngộng Nguyên Thiên Tôn thân hình, lại một lần nữa xuất hiện. Thân thể của nó bên trong, dính đầy vết máu, trên người hào quang vạn trượng, khí tức chấn động không ngớt, hiển nhiên đã bị trọng thương. Ngươi là làm sao làm được? Ngộng Nguyên Thiên Tôn toàn thân lạnh như băng. Nó rõ ràng đã chạy thoát đi ra ngoài, nhưng ý nguyên bị Trương Diệp vênh ra đến. Không chỉ như thế, Trương Diệp còn chuẩn xác tính toán ra vị trí của nó, sớm chờ đợi lấy sự xuất hiện của nó. Đây quả thực là thần ma thủ đoạn. Trương Diệp bình tĩnh nói, ngươi lập tức tiểu muốn chết rồi, không cần biết rõ nhiều như vậy. Ngộng Nguyên Thiên Tôn cười lạnh một tiếng. Trương Diệp rất cường, nó không là đối thủ, cái này nó được thừa nhận. Nhưng, nó tuyệt không tin, Trương Diệp có bản lĩnh đuổi giết nó. Trương Diệp cũng không giải thích, hai đấm đột nhiên hướng phía trong hư không oanh ra. Một quyền này, cũng không có công kích Ngộng Nguyên Thiên Tôn, mà là đánh vỡ làm rối loạn không gian chung quanh, phòng ngừa hết thể chí tôn nhìn xem. Cái này Trương Diệp thủ đoạn hảo cường hành, ta rõ ràng không cách nào cảm ứng được tình hình chiến đấu rồi. Thân thể đại đạo, hảo cường hành. Nhìn không tới tình hình chiến đấu rồi. Xem ra, Trương Diệp muốn thi triển ẩn dấu bổn sự, Ngộng Nguyên Thiên Tôn nguy hiểm. Trương Diệp ngăn cách chí tôn đám bọn chúng nhìn xem, nhàn nhạt nói ra, từ xưa cho rằng, chưa từng có một vị chí tôn vẫn lạc. Ngươi, đem là người thứ nhất vẫn lạc chí tôn. Thiếp ta chiêu này thần thông. Ngộng Nguyên Thiên Tôn đột nhiên cảm giác được chung quanh đã xảy ra khác thường. Không gian chung quanh như là biến thành Trương Diệp thân hình. Ngộng Nguyên Thiên Tôn biến sắc, quắc, ngươi đây là cái gì thần thông? Trương Diệp ầm ầm thanh âm truyền đến, bước vào thân thể đại đạo về sau, ta tổng cộng lĩnh ngộ 10 chủng vô thượng thần thông. Ta hiện đang thi triển loại này vô thượng thần thông, tên là Hóa Thân Thiên Địa. Toàn bộ thiên địa đều hóa thành nhục thể của ta. Ngươi bây giờ, ngay tại nhục thể của ta bên trong. Nhục thể của ngươi còn có linh hồn, đều không thể đào thoát. Vẫn là ca. Ngộ Nguyên Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, nó căn bản không tin tưởng, Trương Diệp có thể vây khốn nó. Rầm rầm rầm. Ngộ Nguyên Thiên Tôn thi triển đại thần thông oanh kích, muốn đánh nhau phá không gian, ở giữa, nhưng nó rất nhanh phát hiện, chính mình phát ra ngoài công kích, căn bản cũng không có dùng. Ngộ Nguyên Thiên Tôn buông tha cho công kích, thi triển trốn theo chi thuật. Vô dụng. Toàn bộ thiên địa đều là Trương Diệp thân thể. Trương Diệp thân thể là bực nào cường hành, ngay cả nhất phẩm tiên thiên đạo khí hoành đi lên đều không có việc gì, nó thì như thế nào hoành được khai mở. Ngộ Nguyên Thiên Tôn trong nội tâm, rốt cục hiện lên một vẻ bối rối, nó buông tha cho thân thể, linh hồn hóa thành một đạo không màu vầng sáng, lại một lần nữa triển khai trốn theo. Còn là vô dụng. Ngộ Nguyên Thiên Tôn rốt cục hoảng sợ. Thu. Trương Diệp thanh âm vang lên, không gian trong chốc lát co rút lại, Ngộ Nguyên Thiên Tôn biến thành vầng sáng, bị một đoàn kỳ dị lực lượng, ba lô. Bao khỏa, rơi xuống Trương Diệp trên bàn tay. Ngộ Nguyên Thiên Tôn lúc này thời điểm cũng không vùng vẫy, dãy rủa cũng vô dụng. Tuy nhiên rơi xuống Trương Diệp trên tay, nhưng nó vẫn không có tuyệt vọng. Nguyên nhân rất đơn giản, từ cổ chí kim, chưa từng có một cái chí tôn vẫn lạc. Chí tôn linh hồn, cơ hồ là vĩnh hằng bất diệt đấy. Ngộ Nguyên Thiên Tôn tuyệt không tin, Trương Diệp có bản lĩnh tiêu diệt linh hồn của mình. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nói ra, ngươi nhất định là cảm thấy, ta không cách nào tiêu diệt linh hồn của ngươi a. Ngươi đây tiểu sai rồi. Từ hôm nay trở đi, chí tôn linh hồn, ta cũng có thể nhẹ nhõm tiêu diệt. Trương Diệp vung ra một quyền. Ngộ Nguyên Thiên Tôn nhất thời biến sắc, hét lên. Nguyên lai, Trương Diệp một quyền này, vậy mà đánh bay trùng trùng điệp điệp không gian, nối thẳng hỗn độn. Rất rõ ràng, Trương Diệp muốn đem Ngộ Nguyên Thiên Tôn linh hồn, để vào đến hỗn độn bên trong. Chí tôn linh hồn, sắc thực đủ cường đại, Trương Diệp cũng khó có thể hủy diệt. Nhưng hỗn độn bên trong, tràn ngập vô cùng hỗn độn khí tức. Chôn vùi một cái chí tôn linh hồn, thật sự là quá dễ dàng. Đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ. Ngộ Nguyên Thiên Tôn cao kêu. Trương Diệp không thèm quan tâm đến lý lẽ, cánh tay một tiễn đưa, đem Ngộ Nguyên Thiên Tôn đưa vào đến hỗn độn. A. Dù cho cách trùng trùng điệp điệp không gian, Ngộ Nguyên Thiên Tôn có tiếng kêu thảm thiết, ý nguyên rõ ràng địa chuyển tới. Đây là chí tôn trước khi chết, phát ra tới có tiếng kêu thảm thiết. Chưa xong còn tiếp. Chương 1327, thượng cổ thế giới sáp nhập. Trương Diệp thu hồi nằm đấm, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Diệt sát chí tôn cũng không khó khăn. Trương Diệp biết rõ, chính mình thuận lợi chém giết Ngộng Nguyên Thiên Tôn, đây là bởi vì bây giờ là đặc thù thời kỳ, cho nên hắn chém giết Ngộng Nguyên Thiên Tôn thời điểm, nguyên giới cũng không có ra tay quấy nhiễu. Lại muốn chém giết chí tôn, sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Bất quá, nói đi thì nói lại, Trương Diệp hiện tại hiểu được chém giết chí tôn chi pháp, lại một lần nữa gặp phải chí tôn lời mà nói, cho dù không cách nào chém giết cũng có thể khiến nó thừa nhận khó để khôi phục trọng thương. Thậm chí, nếu như hắn nghịch thiên nhi đi lời mà nói, lại chém giết chí tôn cũng không là chuyện không thể nào. Dù sao, diệt thế đại kiếp nạn buông xuống, tại loại này đặc thù thời điểm, hết thảy đều là có khả năng đấy. Hư không biến sắc. Một loại nhàn nhạt mùi máu tươi, lăng không địa xuất hiện. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh. Hắn biết rõ, đây là chí tôn vẫn lạc lúc, sinh ra hiện dị tượng. Hiện tại chư thiên vạn giới, kể cả nguyên giới, chỉ sợ đã loạn thành một bầy rồi. Nguyên giới. Các tu sĩ hoảng sợ gian, ở giữa, phát hiện, một cái bi sặc cực kỳ âm nhạc, tại trong hư không vang lên. Cơ hồ đồng thời, một loại xâm nhập linh hồn bi thương, tại toàn bộ nguyên giới trùng tràn ngập ra đến. Vô số sinh linh, cảm giác được trong lòng một hồi hư không, không lý do cũng cảm giác được vô tận bi thương, ngồi vào trên mặt đất khóc giống lên. Bầu trời trong lúc đó đại biến, xuất hiện thành từng mảnh màu trắng đen đám mây, toàn bộ thế giới như là biến thành màu xám. Nhưng rất nhanh, loại này màu xám lại một loại khác nhan sắc thay thế rồi, bởi vì, bầu trời vậy mà hạ nổi lên huyết vũ. Huyết vũ mưa lớn mà xuống, huyết khắp mặt đất. Thiên địa đồng bi. Đây là thiên địa đồng bi. Một ít kiến thức rộng rãi thiên tôn, nhìn thấy loại này thiên địa dị tượng, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ông trời A nghe đồn rằng, nếu như chí tôn vẫn lạc, sẽ thiên địa đồng bi. Hiện tại, thiên địa xuất hiện loại này dị tượng, chẳng lẽ có chí tôn vẫn lạc? Có người run giọng nói. Chí tôn vẫn lạc. Cái này biến mất, rung động nguyên giới. Thượng cổ ngọc giới. 15 cái chí tôn trong giây lát thân hình chấn động, đình chỉ động tác. Thôn Thiên Long Tổ nhìn thoáng qua hư không, long trong mắt hiện lên một tia kinh hãi, thiên địa đồng bi, Ngộng Nguyên Thiên Tôn vẫn lạc. Đây là chuyện gì xảy ra? Xác thực là vẫn lạc. Ta rốt cuộc không cách nào cảm ứng được Ngộng Nguyên Thiên Tôn khí tức. Toàn trường chí tôn, trong lòng đều là trùng trùng điệp điệp chấn động. Trương Diệp trở thành thứ 37 cái chí tôn về sau, chúng đã biết rõ, nguyên giới bên trong nhiều ra một cái chí tôn, sớm muộn sẽ vẫn lạc một cái. Chúng vẫn cho là, vẫn lạc chí tôn, sẽ là Trương Diệp. Không nghĩ tới, hiện tại Trương Diệp vẫn là hảo hảo đấy, Ngộng Nguyên Thiên Tôn nhưng lại vẫn lạc. Ngộng Nguyên Thiên Tôn vẫn lạc, cái này ý nghĩa ba sự kiện. Đầu tiên, chí tôn cũng không phải chân chánh vĩnh hằng bất diệt. Ngộng Nguyên Thiên Tôn vẫn lạc, đã chứng minh, chí tôn cũng là sẽ vẫn lạc đấy. Tiếp theo, Trương Diệp có được chém giết chí tôn thực lực cùng thủ đoạn. Thứ ba, không còn có người chặn đường Trương Diệp. Vô người chặn đường Trương Diệp, Trương Diệp rất nhanh sẽ chạy tới nơi này, nhằm vào Trương Diệp bố trí, cũng thành chê cười. Muốn đối phó Trương Diệp, khó khăn. Vô luận là cái đó một cái thế giới, đều là thực lực vi tôn. Trương Diệp cường thế chém giết Ngộng Nguyên Thiên Tôn, lại để cho toàn trường chí tôn đều cảm giác được bất an rồi. Tình thế thay đổi. Nguyên giới 15 vị chí tôn, đều im lặng đứng yên. Ai đều không có hứng thú đi công kích thượng cổ ngọc giới rồi. Cho dù là Thôn Thiên Long Tổ loại này cuồng vọng chí tôn, lúc này thời điểm cũng tại âm thầm suy nghĩ lấy, cùng Trương Diệp đối nghịch phải hay là không một kiện sáng suốt sự tình. Thôn Thiên Long Tổ thật sâu hít một hơi, nói ra, Ngộng Nguyên đạo hữu vẫn lạc, tình thế có biến. Chúng ta cùng những thứ khác đạo hữu tụ hợp, thương lượng một chút ứng đối kế sách. 15 cái ngay ngắn hướng ly khai, rất nhanh cùng Thái Sơ Thiên Tôn các loại chí tôn tụ hợp đến cùng một chỗ. Nguyên giới 35 vị chí tôn đều im lặng. Ám La Thiên Tôn sâu hít sâu một hơi, đưa ánh mắt quăng đến Thái Sơ Thiên Tôn trên người, nói ra, Trương Diệp chém giết Ngộng Nguyên đạo hữu, rất nhanh sẽ chạy tới. Mà chúng ta bố trí vẫn chưa hết thành. Rất nhanh, chúng ta muốn đối mặt Trương Diệp rồi. Không biết Thái Sơ đạo hữu có cái gì đề nghị. Chúng chí tôn ánh mắt đều rơi xuống Thái Sơ Thiên Tôn trên người. Hiện tại, chúng có hai lựa chọn. Cái thứ nhất lựa chọn, tự là chính diện đánh chết Trương Diệp. 35 vị chí tôn, chỉ cần có một vị đã triển trụ Trương Diệp, những thứ khác chí tôn có thể thông dong bố trí, một mực đem Trương Diệp vây quanh ở Trương Diệp tuy nhiên cường đại, nhưng 35 vị chí tôn ngay ngắn hướng ra dưới tay, vẫn có rất lớn phần thắng đấy. Cái này lựa chọn, phong hiểm thật lớn. Nếu như thành công đem Trương Diệp cầm xuống rồi, mọi chuyện đều tốt nói. Nhưng Trương Diệp nếu như chạy trốn, chúng tiểu vĩnh viễn đô không có an bình ngày, muốn an tâm luyện khí, cơ hồ là chuyện không thể nào. Hơn nữa, cho dù đem Trương Diệp cầm xuống rồi, chúng có thể hay không rút ra Trương Diệp trên người hỗn độn chi khí, có thể không thể giết chết Trương Diệp, đây là một vấn đề. Thứ hai lựa chọn, tiểu là cùng Trương Diệp hòa giải. Đây không thể nghi ngờ là thoải mái nhất một cái lựa chọn. Nhưng vấn đề là, chúng cùng Trương Diệp tầm đó có đại nhân quả, Trương Diệp sẽ đồng ý hòa giải sao? Thái Sơ Thiên Tôn rủ xuống mục không nói. Chúng chí tôn cũng không thúc giục, chúng biết rõ, Thái Sơ Thiên Tôn đang tại tính toán thiên cơ. Thật lâu về sau, Thái Sơ Thiên Tôn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình kịch chấn. Hiển nhiên, hắn vừa rồi một phen suy tính cực kỳ cố hết sức. Thái Sơ Thiên Tôn trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, trợn mắt nói ra, chư thiên đem diệt, tương lai hồn nhiên một mảnh, đã khó có thể thấy rõ. Bất quá, nhưng để xác định chính là, chư thiên rất nhanh muốn có đại động tĩnh rồi. Lần này đại động tĩnh bên trong, nhưng có thể có một đường sinh cơ. Cho nên, chúng ta bây giờ, cái gì đều không làm, chậm đợi cơ duyên. Thiện. Một vị chí tôn khẽ gật đầu, đã đi ra. Rất nhanh, nguyên giới chí tôn một vừa ly khai. Thượng cổ ngọc giới bên trong. Hỗn độn ngọc như ý thân hình rung động lắc lư, hiển nhiên nó kích động tới cực điểm, không thể tưởng được a. Chút bất chi bất giác, Trương Diệp đã phát triển đến loại tình trạng này, ngay cả chí tôn cũng có thể chém giết. Một cái cây hình to lớn cao ngạo tồn tại khẽ gật đầu. Cái này cây hình tồn tại, đúng là thượng cổ ngọc giới bên trong, một cái cực kỳ cường đại tồn tại hồng hạnh thần thụ. Lại một cái tồn tại chậm rãi lên tiếng, nói ra, khí tổ, ngươi cùng Trương Diệp kết xuống thiện, làm được không tệ. Cái này tồn tại, là thượng cổ ngọc giới bên trong một vị khác chí tôn Ngọc Chân Thiên Tôn. Ngọc Chân Thiên Tôn tại thượng cổ ngọc giới bên trong địa vị, vẫn còn hỗn độn ngọc như ý phía trên. Một người, một khí, một cây. Cái này là thượng cổ ngọc giới trung cường đại nhất ba cái tồn tại. Hồng hạnh thần thụ xa nghiêng nhìn phương xa, thở dài một hơi nói, những này khách đến thăm, cuối cùng đi nha. Hỗn độn ngọc như ý nói ra, cây tổ, ngươi cứ yên tâm đi, chúng không dám phản hồi đã đến. Trương Diệp có được chém giết chí tôn thực lực, chúng đã sợ. Hồng hạnh thần thụ khẽ gật đầu. Hỗn độn ngọc như ý thở dài một tiếng, còn nói thêm, khoảng cách diệt thế càng ngày càng gần rồi. Hy vọng Trương Diệp có thể bước ra cuối cùng này một bước, đạt được chính thức trường sinh cùng tiêu giao a. Ngọc Chân Thiên Tôn xa nghiêng nhìn hư không, nói ra, Trương Diệp là có hy vọng nhất bước ra một bước cuối cùng người. Bất quá, thời gian có hạn, muốn bước ra một bước này, thiên khó muôn vàn khó khăn. Hỗn Độn Ngọc Như Ý nói ra, chúng ta còn không có cơ hội siêu thoát. Ngọc Chân Thiên Tôn trầm ngâm một chút, nói ra, theo lý mà nói, coi như là diệt thế đại kiếp nạn, cũng sẽ có một đường sinh cơ đấy. Nhưng theo đại kiếp nạn khởi đầu, ta một mực nhìn không tới cơ duyên ở nơi nào. Hiện tại chúng ta Ngọc Giới, đã có một thành sinh linh vẫn lạc, cứ theo đà này, không dùng được 2 vạn năm, Ngọc Giới bên trong sinh linh sẽ tuyệt tử. Chúng ta cũng tránh không được vừa chết. Hỗn Độn Ngọc Như Ý cùng Hồng Hạnh Thần Thụ im lặng. Đạo hữu nhưng lại bi quan rồi. Một thanh âm đột nhiên vang lên, đúng là Trương Diệp đã đến. Thượng cổ Ngọc Giới. Trương Diệp cùng 3 vị trí tôn ngồi vào cùng một chỗ luận đạo. Trương Diệp bước chân vào Hỗn Độn Đại Đạo, vô luận là Ngọc Chân Thiên Tôn, Hỗn Độn Ngọc Như Ý hay là Hồng Hạnh Thần Thụ, đều đối với Trương Diệp sinh ra cực rất hứng thú. Trương Diệp vừa đến, đã bị chúng kéo vào Thượng cổ Ngọc Giới, ngồi mà nói xuông. Nói là luận đạo, nhưng thật ra là Trương Diệp diễn giải. Trương Diệp giảng thuật đấy, đúng là Hỗn Độn Đại Đạo. Hỗn Độn Đại Đạo, huyền diệu khó giải thích. Rất nhiều đồ vật là chỉ có thể ý hội, không thể nói chuyện đấy. Ngay cả như vậy, 3 vị trí tôn cũng là được lợi rất nhiều. Nhất là Hỗn Độn Ngọc Như Ý, nó bản trong cơ thể thì có một tia hỗn độn khí tức, tuy nhiên không đủ tinh khiết, nhưng thực sự dính hỗn độn bên cạnh rồi. Nghe Trương Diệp giảng thuật đại đạo, Hỗn Độn Ngọc Như Ý đối với hỗn độn lý giải càng ngày càng hơn khắc sâu. Trương Diệp một giảng tiểu là 3 tháng. Một ngày này, Trương Diệp đang tại diễn giải, đột nhiên trong lòng có chút rung động. Ngọc Chân Thiên Tôn, Hỗn Độn Ngọc Như Ý cùng Hồng Hạnh Thần Thụ, lúc này thời điểm cũng đột nhiên mở mắt ra. Hồng Hạnh Thần Thụ lên tiếng nói, tâm thần có chút không tập trung, tất có đại sự phát sinh. Ù ù long. Hồng Hạnh Thần Thụ vừa mới nói xong, toàn bộ thượng cổ ngọc giới, tiểu run rẩy lên. Truy cập. Ngọc Chân Thiên Tôn thần sắc hơi đổi. Hắn chính là cả thượng cổ ngọc giới trung cường đại nhất tồn tại, đối với thượng cổ ngọc giới hết thảy đều là nhưng tại ngược đấy. Nhưng hiện lần này chấn động, nhưng lại tới đều không có báo hiệu, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Hỗn Độn Ngọc Như Ý ra binh tính nói, một đạo tối tăm mà đến lực lượng, kéo động lên thượng cổ ngọc giới. Kỳ quái, cái này đạo lực lượng, rốt cuộc là từ đâu mà đến? Nó muốn làm gì? Run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Ngọc Chân Thiên Tôn thâm trầm nói, chúng ta liên xem mà bắt đầu, suy tính thoáng một phát. Rất nhanh, 3 vị trí tôn liên hợp cùng một chỗ. Lực lượng của bọn nó, đều là đến từ thượng cổ ngọc giới, có thể nói là có cùng nguồn gốc, liên hợp lại có thể phát ra nổi điệp ra hiệu quả. Nguyên giới. Một hồi thôi diễn về sau, Ngọc Chân Thiên Tôn rốt cục kêu ra tiếng đến. Trương Diệp nói ra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngọc Chân Thiên Tôn trên mặt lộ ra một tia rung động chi sắc, nói ra, chúng ta thượng cổ ngọc giới, chính hướng phía nguyên giới mà đi. Đồng thời, chúng ta còn phát hiện, còn lại thượng cổ thế giới, cũng hướng phía nguyên giới mà đi. Xem ra, 108 cái tiên thiên đại thế giới, muốn xác nhập đến cùng một chỗ rồi. Thiên địa đại biến, thiên địa đại biến A. Hỗn Độn Ngọc Như Ý chậm rãi nói ra, thiên địa đại biến, 108 cái thượng cổ thế giới xác nhập đến cùng một chỗ, nhất định sẽ khiến cho vô tận giết chóc, nhưng siêu thoát cơ duyên cũng rất có thể xuất hiện. Trương lúc nhất thời động dung. Siêu thoát cơ duyên, đây là từng cái chi tôn, đều tha thiết ước mơ đấy. Trương Diệp có thể tưởng tượng, loại này cơ duyên một khi xuất hiện, đem sẽ khiến hạng gì điên cuồng giết chóc. Chưa xong còn tiếp. Trương 1328, lực lượng phân thân. Trương Diệp trầm ngâm một chút, hướng 3 vị trí tôn cáo tử. Hiện tại thiên địa kỳ biến, cũng không biết nói sẽ xuất hiện cái gì chuyện xấu. Trương Diệp tuy nhiên rất nhạt định, nhưng có nhiều thứ hay vẫn là cần lưu ý thoáng một phát, cần bố trí thoáng một phát. Cơ duyên rất có thể xuất hiện, Ngọc Chân Thiên Tôn, Hỗn Độn Ngọc Như Ý cùng Hồng Hạnh Thần Thụ bọn hắn cũng cần bố trí thoáng một phát, lần này diễn giải, cứ như vậy vội vàng đã xong. Trương Diệp phản hồi Bắc Hải, gọi đến Hóa Hư Thiên Tôn bọn người, phân phó một phen. Vô luận thiên địa như thế nào đại biến, Hỗn Độn đại đạo rốt cục của ta căn bản, ta còn cần nắm chặt thời gian, tiến vào đến Hỗn Độn bên trong tu luyện. Cái này nguyên giới, ta lại lưu thoáng một phát phân thân tọa chấn là được rồi. Đã nhiều năm như vậy rồi, tính toán ra, Lôi Long phân thân cũng có thể khôi phục trí nhớ, đã có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Trương Diệp đứng yên bất động, một cái hư ảnh, theo trong thân thể đi ra. Cái này hư ảnh, đúng là Trương Diệp phân hóa đi ra lực lượng phân thân, có được Trương Diệp 3 thành thực lực. Trương Diệp phân ra lực lượng phân thân về sau, đột nhiên đánh ra một quyền, mở ra trùng trùng điệp điệp hàng rào không gian, lần thứ 3 tiến vào đến Hỗn Độn bên trong. Tìm hiểu Hỗn Độn đại đạo đi. Bản tôn sau khi rời khỏi, lực lượng phân thân chậm rãi biến hóa, bất ngờ lại là một cái Trương Diệp. Trương Diệp bàn tay vung lên, cũng mở ra trùng trùng điệp điệp hàng rào không gian, hướng phía một cái phương hướng mà đi. Cái phương hướng này, đúng là Trương Diệp sinh ra thế giới man hoang. Trương Diệp tuy nhiên chỉ có bản thể ba thành thực lực, nhưng cũng là chí tôn phía dưới vô địch rồi. Chỉ dùng ngắn ngủn một ngày, liền từ nguyên giới chạy tới man hoang. Trương Diệp đánh ra thoáng một phát chung quanh, cũng không có cảm ứng được cái khác chí tôn khí tức. Loại tình huống này, tại Trương Diệp trong dự liệu. Man hoang thế giới, chính là Trương Diệp một cái uy hiếp. Nhưng, ai cũng không dám đơn giản cầm man hoang thế giới đến uy hiếp Trương Diệp. Dù sao, từng cái chí tôn, đều có được thế lực của mình, đều có thân nhân của mình cùng gia tộc. Nếu như cầm man hoang thế giới uy hiếp Trương Diệp thế tất ra tay trả thù, tìm thế lực của bọn hắn cùng người thân ra tay, đến lúc đó căn bản không ai có thể ngăn cản. Hơn nữa, dùng Trương Diệp thực lực bây giờ, cái đó một cái chí tôn không kiêng kỵ ba phần. Lúc này thời điểm, còn cầm man hoang thế giới đến uy hiếp Trương Diệp, cái kia chính là đầu óc hư mất rồi. Trương Diệp cảm ứng thoáng một phát, đối với man hoang thế giới tình huống, đã hiểu rõ tại ngực. Man hoang thế giới tuy nhiên đã xuất hiện đủ loại tai họa, hàng tỷ sinh linh bị chết. Nhưng về mặt tổng thể mà nói, vẫn là sinh cơ bừng bừng, nhân tộc đã trở thành man hoang tuyệt đối chủ nhân. Mãnh mã tượng tộc cường giả, đã không biết tung tích, rất có thể đã đi ra man hoang, tìm kiếm chính mình tổ địa đi. Mà Trương Diệp hai cái đồ đệ, Vân Yên Khách cùng Mạc Hận Thiên cũng không biết tung tích, cũng đã đi ra man hoang, tiến về trước nguyên giới đi. Trương Diệp trước khi rời đi, đã từng để lại một cái tiểu thế giới cho Trương gia. Tại nơi này tiểu thế giới dưới sự trợ giúp, Trương gia hiện tại cảnh lá rậm rạp, cường giả xuất hiện lớp lớp, đã thành man hoang bên trong nổi danh võ đạo gia tộc. Tuy nhiên tại man hoang bên trong, tính toán không đến đỉnh tiêm, nhưng chỉ cần tiếp tục phát triển xuống dưới, ít nhất cũng có thể đưa thân nhất lưu. Trương Diệp vừa đi tiểu là 2 và 5, rất nhiều người quen, đã mất. Như phụ thân của Trương Diệp, tư chất không quá đi, miễn cưỡng tu luyện đến nửa bước pháp đạo, cuối cùng nhất hay vẫn là thọ nguyên hao hết mà chết. Mà Trương Diệp chính là cái kia ca ca, để lại hơn 10 con trai về sau, đã ở 1.000 năm trước qua đời. Trương Diệp lúc trước sư phó, chân điện ba điện chủ, cũng qua đời rồi. Trương Diệp vô ý thức tìm kiếm Từ Ly Thất Thất, phát hiện Từ Ly Thất Thất tu vi, vậy mà đạt đến pháp đạo bước thứ 8. Loại thực lực này, tại man hoang thế giới trong đều là đỉnh tiêm rồi. Nếu như ly khai man hoang thế giới, Từ Ly Thất Thất thực lực, tuyệt đối có thể rất nhanh tăng lên. Của nàng thiên tư, cũng không thể so với Vân Yên Khách cùng Mạc Hận Thiên thấp. Người và vật không còn. Thời gian lực lượng quá lớn, ngắn ngủn 2 và 5, tiểu cải biến rất nhiều. Trương Diệp yên lặng mà cảm ứng đến, trong ánh mắt bình tĩnh không có sóng. Hắn đã sớm nhìn quen nhân gian tăng thương, man hoang thế giới cải biến tuy nhiên cực lớn, nhưng y nguyên khó có thể khiến cho hắn cảm xúc. Trên thực tế, tu luyện đến chí tôn một bước này, đối với rất nhiều thứ cũng đã nhìn lại. Đối đãi sinh tử, đối đãi mọi sự vạn vật góc độ, cùng bình thường tu sĩ có thiên địa khác biệt. Cùng người bình thường, tiểu kém được càng lớn. Người bình thường, nhìn thấy một chỉ tiểu miêu tiểu cầu chết rồi, đều bi thương một hồi. Nhưng ở trong mắt chí tôn, tử vong, chẳng qua là tánh mạng một loại tuần hoàn mà thôi. Sinh linh tánh mạng, đến từ chính thiên địa. Tử vong về sau, lại trở về tới thiên địa. Cho nên, chết tiểu là chết rồi, cũng không đáng bi thương. Cái này là chí tôn nghĩ cách. Nếu như nhìn không thấu, tiểu vĩnh viễn không có tư cách đạt tới chí tôn. Trương Diệp đứng thẳng một hồi, nhẹ nói nói, man hoang thế giới, pháp tắc càng ngày càng hoàn thiện rồi. Bất quá, khoảng cách hoàn mỹ còn có rất xa. Tối đa chỉ có thể cho người tu luyện tới pháp đạo đệ cửu trọng. Vốn, ta là ý định cho man hoang thế giới chính mình chậm rãi hoàn thiện, chậm rãi phát triển. Nhưng hiện tại đại kiếp đã đến, đã không có thời gian rồi. Vì phòng ngừa man hoang hủy diệt, chỉ có thể trước thu lại rồi. Một bàn tay chậm rãi thỏ ra. Cái bàn tay này thoạt nhìn không lớn, nhưng theo không ngừng thỏ ra, rõ ràng đem toàn bộ man hoang thế giới, đều bao phủ trong đó rồi. Ô, ô, NG. Theo bàn tay bao phủ. Man hoang thế giới bên trong cường đại nhất mấy người, trong lòng sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Bọn hắn cảm giác được khác thường, nhưng lại không biết nói địa phương nào xảy ra vấn đề. Những này cường giả, thi triển thủ đoạn, muốn tìm kiếm loại này cổ quái cảm giác ngọn nguồn lúc, cái loại này cảm giác cổ quái, trong lúc đó lại biến mất rồi, hết thể khôi phục bình thường. Kỳ quái, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không biết nói. Ai? Thiên địa đại kiếp đến, cái gì chuyện cổ quái tình đều đã xảy ra? Tàn a. Nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ đạt tới pháp đạo bước thứ 9, đi ra bên ngoài nhìn xem. Lúc này thời điểm, toàn bộ man hoang thế giới, đã có rút lại đến Trương Diệp trong lòng bàn tay. Co lại thiên sơn, hái nhật nguyện, tích thế giới. Đây đối với chí tôn mà nói, chính là một kiện việc nhỏ. Một cái vô cùng mênh mông đại thế giới, muốn lấy đi mượn đi, như là hái một cái trái cây. Duy nhất muốn cân nhắc, tựu là nhân quả rồi. Bất quá, cảnh giới càng cao, nhân quả càng nặng. Man hoang thế giới bên trong sinh linh, cảnh giới tu vi đều không cao, điểm ấy nhân quả, đối với Trương Diệp mà nói, cũng không coi vào đâu. Trương Diệp đem man hoang thế giới nhét vào đến trong tay áo, hướng phía một cái phương hướng mà đi. Tầm nửa ngày sau, Trương Diệp xuất hiện tại Lan Chi đại thế giới. Trương Diệp xuất hiện thời điểm, dưới chân vừa vặn tiểu là Ngọc Lan tổ thụ. Ngọc Lan tổ thụ y nguyên xanh ung tùm, thân thể cao lớn bao phủ một phương, vô tận lực lượng, theo gốc thấu phát đến toàn bộ thế giới. Lực lượng của nó, chấn áp lấy toàn bộ đại thế giới, mà hắn số mệnh, cũng cùng toàn bộ đại thế giới chặt chẽ tương liên. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu, Ngọc Lan tổ thụ căn bản không dám ly khai, nếu không toàn bộ thế giới sẽ sụp xuống. Hả? Trương Diệp đột nhiên xuất hiện, cho Ngọc Lan tổ thụ lại càng hoảng sợ, một căn bích lục như ngọc nhánh cây, không cần nghĩ ngợi tiểu hướng phía Trương Diệp phải tới. Vô cùng đơn giản phất một cái, cũng đã tương đương với bước thứ 7 thiên tôn một kích rồi. Hơn nữa cái này phất một cái, lực lượng hàm mà không phát, giống như là nhánh cây theo gió phiêu bóng núp đích. Cái này gốc tổ thụ, thực là thâm bất khả chắc. Trương Diệp mặc ý nhánh cây Phật đến trên người. Cái này đáng sợ một kích, liền xiêm y của hắn đều không thể phật động. Cái này, Ngọc Lan tổ thụ thật sự là hồn phi phách tán. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, cố nhân tới thăm, thụ tổ cư nhiên như thế đại khách, cái này không khỏi có chút không thích hợp à. Ngọc Lan tổ thụ không có có cảm giác đến Trương Diệp ác ý, nhất thời thở dài một hơi. Nó cảm ứng thoáng một phát, lập tức đã minh bạch thân phận của Trương Diệp, nhất thời chấn động, nói ra, chí tôn. Không thể tưởng được, trong thời gian thật ngắn, đạo hữu vậy mà tiến giai chí tôn rồi. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Trương Diệp cười cười, nói ra, ngày đó, ta đáp ứng qua, hội mang ngươi đến nguyên giới đi. Hiện tại ta đến. Ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta hạ tiểu ra tay. Thoáng qua rừng thoáng một phát, Trương Diệp còn nói thêm, hiện tại chư thiên đại biến, 108 cái tiên thiên đại thế giới, sẽ xác nhập thành một cái, siêu thoát cơ duyên rất có thể sẽ xuất hiện. Ngươi đến nguyên giới đi, nói không chừng có thể tranh thủ thoáng một phát cơ duyên. Ngọc Lan tổ thụ thân cây có chút rung rung, hiển nhiên nó kích động rồi. Ngọc Lan tổ thụ cung kính nói, cho tiểu thụ nửa canh giờ, chuẩn bị một chút. Trương Diệp khẽ gật đầu. Ngọc Lan tổ thụ ở chỗ này sinh tồn một đoạn đã lâu tuế nguyệt, tuy nhiên rất ít để ý tới thế gian sự tình, nhưng nó cùng Lan Chi đại thế giới tu luyện giả, y nguyên có chặt chẽ liên hệ, không phải nói đi là đi. Sau nửa canh giờ, Ngọc Lan tổ thụ cung kính nói, sở hữu nhân quả, đã chấm dứt. Thỉnh chí tôn ra tay, mang tiểu thụ ly khai. Trương Diệp gật gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng một chảo. Long. Toàn bộ Lan Chi đại thế giới, rung động đống núp ních. Ngọc Lan tổ thụ ước ước vạn vạn đầu dễ trùm, bị một loại lực lượng bao trùm, chậm rãi rút ra. Ngọc Lan tổ thụ cùng Lan Chi đại thế giới chặt chẽ tương liên, nó dễ trùm vừa ly khai, toàn bộ Lan Chi đại thế giới lập tức phát sinh biến hóa, bắt đầu rung rung. Có thể tưởng tượng, nếu như dễ trùm hoàn toàn rút ra, toàn bộ thế giới đều sụp xuống. Trương Diệp đối với cái này sớm có chuẩn bị. Tại rút ra dễ trùm đồng thời, hắn tâm niệm vừa động, một đạo lực lượng rót vào đến Lan Chi đại thế giới ở chỗ sâu trong, duy trì lấy Lan Chi đại thế giới vận chuyển. Hô! Hai cái trong nháy mắt trong thời gian, Ngọc Lan tổ thụ đã bị hút ra. Lúc này thời điểm, toàn bộ Lan Chi đại thế giới, vẫn là bình tĩnh một mảnh. Trong thế giới này tu sĩ, cho tới bây giờ, cũng không biết Ngọc Lan tổ thụ đã bị thoát ly Lan Chi đại thế giới. Ngọc Lan tổ thụ trên thân thể phát ra một đạo vầng sáng, hóa thành một cái hình cây thân ảnh. Lúc này thời điểm, Ngọc Lan tổ thụ trong lòng, thật sự là rung động tới cực điểm. Thoát ly Lan Chi đại thế giới, tuyệt đối không phải một kiện quả thực sự tình. Nhưng Trương Diệp dễ dàng, sẽ đem nó kéo ra. Toàn bộ hút ra quá trình, chỉ có ngắn ngủn hai cái trong nháy mắt thời gian, Lan Chi đại thế giới bên trong tu sĩ, thậm chí không biết nói xảy ra chuyện gì. Loại thủ đoạn này, quả nhiên là khó có thể tưởng tượng. Nếu như Ngọc Lan tổ thụ biết nói, trước mắt Trương Diệp, chỉ là một cái lực lượng phân thân, nó hội càng thêm kinh hãi. Ngọc Lan tổ thụ bị Trương Diệp thủ đoạn chỗ nhiếp, trong lòng nhất thời sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nói ra, chí tôn, ta đến nguyên giới, còn không biết ở đâu tốt. Không bằng, chí tôn ngài giúp ta an bài thoáng một phát. Cái này thì nguyện ý trở thành Trương Diệp dưới tay. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, ta chế một giáo, tên là đạo giáo. Ngươi tiểu gia nhập đạo giáo tốt rồi. Ta trước tiên đem ngươi phóng tới Bắc Hải đi. Ngọc Lan tổ thụ đại hỉ, nói, đại thiện. Một người một tây, phiêu nhiên đi xa. Trương Diệp cùng Ngọc Lan tổ thụ biến mất về sau, Lan Chi đại thế giới tu luyện giả, vừa rồi hoảng sợ phát hiện, một mực nhìn tới vi thần chỉ Ngọc Lan tổ thụ, vậy mà biến mất. Nhất thời, Lan Chi đại thế giới chấn động lên, vô số tu sĩ lên tiếng khóc giống. Chưa xong còn tiếp. Chương 1329, Man Hoang thức tỉnh. Nguyên giới hỗn loạn vô cùng. Thượng cổ phong giới, thượng cổ ma giới, thượng cổ ám giới, thượng cổ huyết giới. Nguyên một đám tiên thiên đại thế giới, dùng một loại kỳ dị phương thức, xuất hiện tại nguyên giới bên ngoài. Bình thường trăm vạn năm đều nhìn không tới một cái tiên thiên thế giới, hiện tại nhao nhao xuất hiện. Thiên cơ trở nên cực kỳ hỗn loạn. Càng lợi hại chí tôn, đều không thể thấy rõ thiên cơ. Theo nguyên một đám tiên thiên đại thế giới sáp nhập, một loại đáng sợ sát khí, bắt đầu ở cả vùng đất tràn ngập. Toàn bộ nguyên giới, đều trở nên sát khí trùng thiên. Sở hữu đại giáo, đều ước thúc môn đồ của mình. Mà ngay cả vô thượng đại giáo, lúc này thời điểm cũng yên lặng theo dõi kỳ biến, cùng đợi thiên cơ một lần nữa thanh minh một ngày. 10 cái, 20, 40. Bất chi bất giác 10 năm qua đi, sáp nhập đến nguyên giới tiên thiên đại thế giới, đã vượt qua 50 cái. Một ngày này, trong hư không đột nhiên bốc lên. Một loại đáng sợ khí tức, bao phủ đại địa. Sở hữu sinh linh, đều bị kinh động. Hư không bốc lên lúc, một mảnh dài hẹp tối như mực thông đạo, trong lúc đó xuất hiện. Nhìn thấy những thông đạo này, nguyên giới sở hữu thiên tôn đều ra đầu run lên, một ít thiên tôn đã tuyệt vọng mà hô lên âm thanh đến, hỗn độn. Cái thông đạo này, trực tiếp thông hướng hỗn độn. Trời ạ, nguyên giới muốn hủy diệt sao? Thông đạo bước lên không thể, đột nhiên một đạo ánh sáng, xuất hiện ở bên trong. Trong chốc lát, nguyên giới sở hữu sinh linh, cũng nghe được một cái khó có thể nói tiếng âm. Thanh âm như ca như ngâm, có một loại không hiểu ma lực, trực tiếp tại sâu trong linh hồn vang lên. Tư chất tốt một chút tu sĩ, lúc này thời điểm toàn thân đều run rẩy. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được, một loại thiên đại cơ duyên, đang đợi lấy chính mình. Chỉ cần đã nhận được loại này cơ duyên, có thể đạt được vĩnh hằng. Ngay tại các tu sĩ cực kỳ hưng phấn thời điểm, thiên cơ từng bước, một cái hở hứng tin tức, theo đại đạo bên trong thấu phát ra tới, diệt thế đại kiếp bên trong, hết thể sinh linh muốn vẫn lạc. Thiên đạo chí công, diệt thế chi tế, có một đường sinh cơ. Hiện hữu đại đạo quả 36, người có được, có thể thành thánh nhân, đạt được vĩnh hằng sinh trưởng. Lại có tiểu đạo quả 3.000, người có được có thể chuyển sinh. Đạo quả vào khoảng 1.800.000 năm sau, rơi xuống đại địa phía trên, mỗi phương viên 100 triệu ước tỷ giảm đại địa, nên tiểu đạo quả một chỉ, mỗi phương viên ước vạn ở bên trong đại địa, nên đại đạo quả một chỉ. Cảm ứng được tin tức này tu sĩ, đều điên cuồng. Một cái kiến thức rộng rãi trí tôn, nhịn không được kêu ra tiếng đến, đạo quả. Đây là thiên đại cơ duyên. Đây cũng là siêu thoát hậu thế, vĩnh hằng trường sinh duy nhất cơ hội. Lại có một cái trí tôn, cưỡng ép triển khai suy tính, nguyên lai là đạo quả. Bất quá, lần này tranh thủ sẽ chưa từng có kịch liệt, muốn đạt được đại đạo quả, chỉ sợ muốn bước thứ 9 hậu kỳ tu vi mới có tư cách. Đạo quả xuất thế, sẽ nhấc lên vô tận giết chóc. Vô luận như thế nào, ta chi cơ duyên đến vậy. Ta nhất định phải lấy được đạo quả, dù là tàn sát hết chúng sinh. Phương viên ước vạn ở bên trong đại địa, có thể đạt được đại đạo quả một chỉ. Cái này ý nghĩa, ai khống chế địa bàn càng lớn, đạt được đạo quả cơ hội lại càng lớn. Chiếm diện tích bàn, chiếm diện tích bàn. Truyền ta mệnh lệnh, sở hữu trưởng lão đệ tử, lập tức xuất động, đem phương viên ước vạn dặm trong thế lực quét sạch đi ra ngoài. Người phản kháng, giết. Đạo quả xuất thế, toàn bộ nguyên giới sinh linh, đều điên cuồng. Một loại điên cuồng chiến ý, tại các tu sĩ trong cơ thể bắn ra. Chiến, run run. Chém giết chúng sinh, đạt được cơ duyên, đạt được vĩnh hằng. Nguyên giới rất nhanh nhấc lên một vòng mới gió tanh mưa máu. Sở hữu tu luyện giả, đều dốc sức liều mạng cướp đoạt tài nguyên, dốc sức liều mạng tu luyện, tận khả năng tăng lên thực lực của mình, dùng đoạt được một miếng đạo quả. Tiêu tính toán không cách nào đoạt được đạo quả, đoạt được một miếng tiểu đạo quả, cũng là tốt, tổng sống khá giả hóa thành cho. Bác Hải. Trương Diệp đống nhiên mở ra, nhẹ nói, thì ra là thế. 108 cái tiên thiên đại thế giới sáp nhập đến cùng một chỗ, hình thành một cái đại chiến tràng. Muốn đạt được một đường sinh cơ, cũng chỉ có thể là tăng thực lực lên, cướp lấy đạo quả. Thiên đạo quả nhiên trí công, đạo quả tuy nhiên ít, nhưng thực sự cho ước triệu sinh linh, đã mang đến một đường sinh cơ. Giáo chủ, Trương Diệp cảm thán thời điểm, hóa hư thiên tôn bọn người, đã tìm tới cửa. Hóa hư thiên tôn trên mặt tất cả đều là vẻ kích động, nói ra, giáo chủ, đạo quả đã xuất hiện, đây là duy nhất sinh cơ rồi. Chúng ta đạo giáo, cũng nên quét sạch chung quanh thế lực, cướp đoạt bản rồi. Trương Diệp đối với cái này đạo quả chi tranh, cũng không có gì hứng thú. Nguyên nhân có 3 cái, thứ nhất, hắn đã bước chân vào hỗn độn đại đạo, chỉ cần từng bước một đến, thì có thể đạt được trường sinh, cần gì đạo quả. Thứ hai, tranh đoạt đạo quả, hội thiếu nợ hạ hỗn độn thần thụ đại nhân quả. Thứ ba, tiêu tính toán đoạt được đạo quả, cũng không cách nào thoát ly hỗn độn thần thụ, không cách nào đạt được chính thức tiêu diêu tự tại. Cái này 3 nguyên nhân, cho Trương Diệp đối với cướp lấy đạo quả không hề hứng thú. Trừ phi, đại kiếp đã đến thời điểm, bản thể y nguyên không cách nào siêu thoát, nếu không hắn sẽ không ra cướp lấy đạo quả. Bất quá, chính hắn không có hứng thú, lại không thể ngăn cản thuộc về đi tranh. Trương Diệp khẽ gật đầu nói, cái này là cơ duyên của các ngươi, là cần muốn hảo hảo tranh đoạt thoáng một phát. Bất quá, các ngươi cũng không cần sốt ruột. Ta phát hiện, thực lực của các ngươi còn kém một chút, trong khoảng thời gian này, ta cho các ngươi giảng thoáng một phát đạo, chỉ điểm một chút các ngươi. Sau đó lại cho các ngươi một ít đạo khí, tăng thực lực lên. Hóa hư thiên tôn bọn người đại hỉ. Trương Diệp chính là chí tôn, đã vạn pháp đều minh. Đạt được Trương Diệp chỉ điểm, thực lực của bọn hắn, tất nhiên có thể tăng lên một đoạn. Mà Trương Diệp tu luyện, lại là hỗn độn đại đạo, cho đi ra đạo khí, tuyệt đối không đơn giản. Đã có Trương Diệp cho đạo khí, bọn hắn chắc chắn như hổ thêm cánh, tại đây tận thế bên trong sống sót cơ hội cùng đạt được cơ duyên cơ hội, cũng sẽ lớn. Hóa hư thiên tôn bọn người bái phục đầy đất, cùng kêu lên nói, đà tạ giáo chủ. Trương Diệp có chút phất tay, nói ra, ta bây giờ còn có sự tình phải xử lý, một ngày sau đó lại giảng đạo. Các ngươi đi xuống trước. Hóa hư thiên tôn bọn người đã đi ra. Trương Diệp nhắm mắt, yên lặng suy diễn. Thật lâu về sau, Trương Diệp đống nhiên thỏ ra một bàn tay. Bàn tay tìm tòi tức thu, một cái người trống rông xuất hiện. Người này, đúng là Trương Diệp đệ tử Vân Yên Khách. Nguyên lai, Trương Diệp vừa rồi, thi triển đại thần thông, cứng rắn đem Vân Yên Khách, theo ước vạn ở bên trong bên ngoài, trực tiếp dẫn tới Bắc Hải. Vân Yên Khách đột nhiên bị mang tới, sợ hãi kêu lên một cái. Nhưng thấy đến Trương Diệp, hắn lập tức biết nói, cái này là sư phụ của mình, lập tức đã bái xuống dưới, sư phụ. Đối với người sư phụ này, Vân Yên Khách là hoàn toàn chịu phục rồi. Hắn khoảng cách cái này Bắc Hải, khoảng chừng ước vạn ở bên trong, nhưng trong nháy mắt, đã bị sư phụ mang đi qua, loại thủ đoạn này quả nhiên là khó có thể tưởng tượng. Vân Yên Khách gần kề dùng hơn một vạn năm, tiêu tiến giai thiên tôn, trong nội tâm có chút đắc chí, cho là mình khoảng cách sư phụ đã tới gần. Hiện tại hắn mới biết được, chính mình cùng sư phụ ở giữa khoảng cách, chẳng những không có biến gần, ngược lại trở nên càng lúc càng lớn hơn rồi. Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, ngươi chờ một chút. Ta đem Hận Thiên cũng mang tới. Bàn tay lần nữa thỏ ra. Trong nháy mắt thời gian, lại thu trở lại, một thân ảnh té xuống, đúng là Mạc Hận Thiên. Mạc Hận Thiên cũng là sợ hãi kêu lên một cái, nhưng rất nhanh nhận ra sư phụ mình, bái xuống dưới. Mạc Hận Thiên kích động ngoài, lại âm thầm phiền muộn. Hắn cho rằng, chính mình tốc độ tu luyện rất nhanh, có thể áp Vân Yên Khách một đầu rồi. Không nghĩ tới Vân Yên Khách rõ ràng cũng là thiên tôn rồi. Mà cho Mạc Hận Thiên thật buồn bực chính là, sư phụ của mình trở nên càng thêm thâm bất khả chắc, hắn và sư phụ ở giữa khoảng cách là càng ngày càng xa rồi. Trương Diệp nhìn xem hai người, ánh mắt lộ ra một tia vẻ tán thành, nói ra, vạn năm không thấy, các ngươi đều chứng được thiên tôn vị, rất tốt. Các ngươi tu vi hiện tại, mặc dù chỉ là bước đầu tiên thiên tôn, nhưng khoảng cách diệt thế, còn có hơn 1.8 vạn năm. Nguyên giới đem diệt, cố nhiên là tai nạn trùng trùng điệp điệp, nhưng cũng có được đủ loại thiên đại cơ duyên. Dùng tư chất của các ngươi, hơn nữa chỉ điểm của ta, vẫn có một đường hy vọng tu luyện tới bước thứ 9. Các ngươi kế tiếp 1.000 năm, ngay tại Bích Diệp đảo ở lại đến, tận lực tăng thực lực lên. Vân Yên Khách cùng Mạc Hận Thiên cùng kêu lên nói ra, vâng. Bắc Hải ở chỗ sâu trong, một chỗ huy hoàng vô cùng Long Cung trong. Long tộc, là trong thiên địa cường đại nhất sinh linh một trong, càng là vĩnh hằng biển sâu bá chủ, thống lĩnh lấy biển sâu ước triệu sinh linh, tôn quý, cường đại, tựu là chúng đại danh tử. Lúc này, trong cung điện giống thuyết, sở hữu hải tộc cường giả, đều thối lui đến cung điện bên ngoài. Những này hải tộc cường giả, mỗi cái đều là thiên tôn cấp nhân vật, dẫn đầu một chỉ hải quy cùng một đầu bạch long, rõ ràng là bước thứ 8 thiên tôn. Loại này tu vi, tại hải tộc bên trong, coi như là một phương bá chủ rồi. Những này bá chủ cấp cự đầu, lúc này thời điểm chính thành thành thật thật đứng vững, ánh mắt quăng đến phía trước cung điện, như là yên lặng mà chờ lấy cái gì. Trong lúc đó, một đạo khổng lồ khí tức, theo long cung trong sông ra, uy nghiêm mà cường đại đến cực điểm khí tức, dẫn động phương viên ước vạn dặm vùng biển, đủ loại dị tượng xuất hiện tại trên biển. Chủ nhân thành công rồi. Một chỉ khổng lồ hải quy, nhịn không được kêu ra tiếng đến. Đúng vậy a, thành công rồi. Ngắn ngủn hơn 1.5 vạn năm, tiểu tiến cấp tới bước thứ 7. Thành tựu vô thượng thiên tôn. Chủ nhân thật sự là long tộc đệ nhất thiên tài. Phóng tới nguyên giới bên trong, chỉ sợ cũng đệ nhất. Một đầu màu trắng cự long, trong mắt tất cả đều là sắc mặt vui mừng. Sở hữu hải tộc cường giả, đều dùng một loại kính sợ mà bội phục ánh mắt, xa xa nhìn về phía trước long cung. Lúc này, long cung trong, một đầu cực lớn tử long, chính nằm dạp trên mặt đất. Tử long vừa mới tiến giai đến bước thứ 7 thiên tôn, toàn thân lượn lờ lấy đáng sợ lôi điện chi lực. Nhưng trong mắt của nó, cũng không có gì mừng rỡ, có rất nhiều một loại không biết giải quyết thế nào. Ta là Man Hoang Thiên Tôn. Ta là Long tộc đệ nhất thiên tài. Ta cũng là Trương Diệp. Thì ra là thế. Tử Long không biết giải quyết thế nào trong chốc lát, trong mắt một lần nữa khôi phục thanh minh, nó đã nhớ lại hết thảy, từ giờ trở đi, ta chính là Trương Diệp rồi. Đồng thời, ta cũng là Man Hoang Thiên Tôn. Để cho tiện, về sau, ta còn muốn tiếp tục dùng Man Hoang Thiên Tôn cái này tên. Man Hoang Thiên Tôn hóa thành hình người, ngồi xếp bằng. Nó cảm ứng được bản thể. Đồng thời, nó cũng cảm ứng được đủ loại đến từ bản thể trí nhớ cùng cảm ngộ. Nguyên lai, bản tôn đã trở thành trí tôn, thật sự là quá tốt. Đã có bản thể trí nhớ cùng cảm ngộ, ta tại ngàn năm ở trong, có hy vọng tiến giai đến bước thứ 8 thiên tôn. Ta là bản tôn chuẩn bị ở sau. Nếu như bản tôn tại hỗn độn bên trong thất bại, ta cũng có thể tiếp tục sống sót, chờ đợi siêu thoát cơ hội. Nếu như bản tôn thành công rồi, ta ở này hỗn độn thần thụ bên trong, tích góp từng tí một công đức, thay bản tôn hoàn lại nhân quả. Man Hoang Thiên Tôn nhắm mắt cảm ngộ đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1330, xây dựng thế giới. Hỗn độn bên trong, một mảnh tối tăm lu mờ mịt. Hỗn độn thần cây có bóng tử, cơ hồ không chỗ nào không có. Một cái bóng như ẩn như hiện. Trương Diệp bản tôn, chính đứng vững, đính trụ hỗn độn thần thụ uy áp, lẳng lặng ngưng đứng thẳng. Đồng nhiên, Trương Diệp nhẹ nói, ta nói, phải có sát thái. Đang khi nói chuyện, ngón tay nhẹ nhàng điểm ra. Đầu ngón tay rung động, một đoàn sát thái, muốn nhiều đầu ngón tay bên trong thai nghén mà ra. Nhưng còn không có hiển lộ ra, lập tức lại bị tối tăm lu mờ mịt hỗn độn chi khí đập chết rồi. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh, lần lượt điểm ra. Vô số lần thất bại. Cũng không biết đã thất bại bao nhiêu lần, rốt cục một điểm nhàn nhạt màu vàng, theo Trương Diệp đầu ngón tay thai nghén đi ra. Trương Diệp sắc mặt vui vẻ. Cái này hỗn độn bên trong, một mảnh tối tăm lu mờ mịt. Hắn có thể ở bên trong chế tạo ra sắc thái, đây tuyệt đối là một cái tiến bộ lớn. Ông! Sắc thái xuất hiện nháy mắt, Trương Diệp tu vi, theo bước thứ 3 trung kỳ, một lần hành động tăng lên tới bước thứ 3 hậu kỳ. Trương Diệp mỉm cười, trong lòng nghĩ nói, muốn chính thức siêu thoát, một là hoàn toàn minh bạch linh hồn ảo diệu, chính thức mệnh ta do ta không do trời. Hai là có thể tại hỗn độn bên trong mở ra thiên địa. Ta hiện tại còn yếu nhỏ, không cách nào mở ra thiên địa. Bất quá, ta có thể từng chút một trở nên mạnh mẽ đại. Ta có thể theo hạt cắt khởi đầu, từng chút một hoàn thành một cái thế giới, một cái hỗn độn thần thụ bên ngoài thế giới. Nghĩ đến đây, Trương Diệp lập tức hành động. Hắn muốn tạo ra hạt cát. Chế tạo hạt cát, tự là tạo vật. Tạo vật, đối với thiên tôn mà nói, cũng không phải việc khó gì. Đối với thiên tôn mà nói, mở một cái đại thế giới, đều là chuyện dễ dàng, tựa như uống nước bình thường đơn giản. Nhưng ở hỗn độn bên trong tạo vật, tự khó chi lại khó khăn. Bởi vì, cái này hỗn độn bên trong, chỉ có một dạng thứ đồ vật, cái kia chính là hỗn độn chi khí. Muốn dùng hỗn độn chi khí tạo vật, khó khăn chỗ vượt quá tưởng tượng. Cho dù là một khỏa nho nhỏ hạt cát, cũng khó khăn dùng chế tạo ra đến. Hô! Một khỏa nho nhỏ hạt cát, theo Trương Diệp trong lòng bàn tay bay ra. Hạt cát rõ ràng là do hỗn độn chi khí chế tạo mà thành đấy, nhưng ở Trương Diệp thủ pháp phía dưới, rõ ràng lóe ra một tia màu vàng hào quang, nhìn về phía trên cực kỳ cứng rắn. Phúc! Hạt cát vừa mới bay ra, lập tức bị hỗn độn chi khí chôn vùi. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Tuy nhiên, cái này khỏa hạt cắt tồn tại thời gian quá ngắn. Nhưng hắn lợi dụng tối tăm lu mờ mịt hỗn độn chi khí, chế tạo ra màu vàng hạt cát, đây đã là thiên đại tiến bộ. Tâm niệm vừa động, lại một viên hạt cát xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng bàn tay. Sẽ đem hạt cát văng ra. Hạt cát hủy diệt. Một lần nữa lại chế tạo. Một lần lại một lần. Trương Diệp loại này cử động cũng không phải nhàm chán, mà là lĩnh ngộ hỗn độn ảo diệu một loại phương pháp. Lần lượt tạo vật, Trương Diệp đối với hỗn độn lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu. Mà hắn chế tạo ra đến hạt cát, cũng càng ngày càng chắc chắn, phát ra sáng bóng càng ngày càng sáng. Mà hạt cát tồn tại thời gian, cũng càng ngày càng dài. Lần lượt chế tạo, tự là lần lượt tìm hiểu. Trương Diệp mỗi một lần chế tạo, đều đạt được một tia cảm ngộ. Tu vi của hắn, cũng tùy theo từng chút một tăng lên. Hỗn độn bên trong, hỗn độn chi khí mỗi thời mỗi khắc, đều tại hoành kích lấy Trương Diệp thân thể. Mỗi khi không chịu nổi thời điểm, Trương Diệp tiểu tùy tiện phản hồi một cái đại thế giới, thoáng nghỉ ngơi về sau, lại phản hồi hỗn độn. Không ngừng chế tạo, không ngừng thất bại, không ngừng cảm ngộ. Trương Diệp tu vi, chậm rãi theo bước thứ 3 trung kỳ, tăng lên tới bước thứ 3 hậu kỳ. Lại từ bước thứ 3 hậu kỳ, tăng lên tới bước thứ 3 đỉnh phong. Theo tu vi tăng lên, hỗn độn thần thụ ảnh tử đối với Trương Diệp áp lực càng ngày càng nhỏ. Mà Trương Diệp tại hỗn độn bên trong thời gian, cũng trở nên càng ngày càng dài rồi. Cũng không biết đã qua bao lâu. Trương Diệp rốt cục thành công chế tạo ra một khỏa chắc chắn hạt cát, hỗn độn chi khí cũng khó có thể phá hủy nó. Tại tối tăm lu mờ mịt hỗn độn bên trong, cái này khỏa hạt cát hiện ra một loại nhàn nhạt màu vàng, dị thường dễ làm người khác chú ý. Ngay tại hạt cát chế tạo hoàn thành lập tức, Trương Diệp tại hỗn độn trên đường lớn tu vi, nước chảy thành sông điệu tiến giai đến bước thứ tư. Cuối cùng thành công. Trương Diệp mỉm cười, trong nội tâm lại có mục tiêu kế tiếp. Lúc này đây, Trương Diệp muốn tạo ra một tảng đá. Thạch đầu so hạt cát lớn, chế tạo độ khó cũng lớn. Trương Diệp lại nên đón lần lượt thất bại. Cũng may, Trương Diệp tâm cảnh ý chí đã đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Thất bại số lần nhiều hơn nữa, hắn cũng không có chút nào nhục chí, vĩnh viễn đô bảo trì bình tĩnh. Hỗn độn bên trong vô tuyến nguyệt, cũng không biết đã qua bao lâu, Trương Diệp vẫn không có chế tạo ra một khối đầy đủ chắc chắn thạch đầu. Bất quá, hắn tại lần lượt trong thất bại, lại đạt được vô số hỗn độn ảo diệu, tu vi tiến vào đã đến bước thứ tư. Lần lượt chế tạo, sớm muộn sẽ có thu hoạch đấy. Rốt cục, một khối dài một thước thạch đầu xuất hiện tại Trương Diệp trên tay. Thạch đầu bày biện ra màu vàng đất chi sắc, giống như là nguyên giới bên trong, nhất bình thường nhất cái chủng loại kia. Nhưng cái này khối thoạt nhìn bình thường thạch đầu, tại đây tối tăm lu mờ mịt hỗn độn bên trong, nhưng lại một cái cực kỳ hiếm có đồ vật, so nguyên giới chung bất luận cái gì bảo vật đều muốn thu bảo vật quý. Hỗn độn chi khí cuồn cuộn tới, thạch đầu ý nguyên bất động. Thành công rồi. Theo thạch đầu chế tạo thành công, Trương Diệp tu vi lại tiến vào một bước nhỏ, theo bước thứ tư sơ kỳ, tiến cấp tới bước thứ tư trung kỳ. Trương Diệp không có dừng tay, kế tiếp, hắn khởi đầu không ngừng chế tạo thạch đầu. Từng khối thạch đầu, theo Trương Diệp trên tay xuất hiện, xếp thành núi nhỏ. Rất nhanh, Trương Diệp càng làm cái này từng khối thạch đầu điệp mà bắt đầu, điệp trở thành một cái nho nhỏ phòng. Phòng bên ngoài, là cuồng bạo hỗn độn chi khí. Trong phòng, yên tĩnh cực kỳ. Trương Diệp tại đây hỗn độn bên trong, đã có một cái nho nhỏ chỗ an thân. Trương Diệp xếp bằng ở trong phòng nhỏ, rất nhanh lại định ra một mục tiêu chế tạo ra một bụi cỏ nhỏ. Con cỏ non, thoạt nhìn so thạch đầu không lớn lắm. Nhưng, con cỏ non là có được sinh mệnh đấy. Thạch đầu là tử vật, con cỏ non là vật sống. Tại đây hỗn độn bên trong, chế tạo ra một cái sinh mệnh, khó khăn trình độ, tuyệt đối muốn vượt quá tưởng tượng. Hô! Một căn nho nhỏ cỏ non, từ trên người Trương Diệp bay ra. Cỏ non rõ ràng là do hỗn độn chi khí tạo thành đấy, nhưng thoát ly Trương Diệp bàn tay về sau, rõ ràng có một loại bích lục chi sắc, thượng diện còn có một tia sinh cơ. Phúc! Cỏ non vừa mới bay ra, lập tức bị hỗn độn chi khí chôn vùi. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh. Hắn trầm ngâm một chút, hai tay bay múa, lại một lần nữa tạo vật. Lại một cây cọng cỏ non xuất hiện trong tay. Lại một lần nữa văng ra. Phúc! Cọng cỏ non lại một lần nữa chôn vùi. Hỗn độn bên trong, không có thời gian. Trương Diệp không ngừng mà tái diễn tạo vật quá trình, không ngừng mà chế tạo ra cọng cỏ non, lại không ngừng mà đem cọng cỏ non ném tới hỗn độn bên trong. Lần lượt thử. Chế tạo hạt cắt cùng thạch đầu thời điểm, Trương Diệp hoàn toàn là không cần nghĩ ngợi đấy. Nhưng chế tạo cọng cỏ non thời điểm, Trương Diệp mỗi qua một thời gian ngắn, tự suy tư thoáng một phát. Trương Diệp tu vi, tiếp tục tăng lên. Bước thứ tư hậu kỳ, bước thứ tư đỉnh phong, bước thứ năm. Tu vi một mực tăng lên tới bước thứ năm đỉnh phong, Trương Diệp y nguyên không cách nào chế tạo ra một bụi cỏ nhỏ. Bất quá, Trương Diệp nếm thử, vẫn có một ít thu hoạch đấy. Ít nhất, tiểu trong cỏ ẩn chứa sinh cơ, là càng ngày càng lớn mạnh rồi. Mà cọng cỏ non tại hỗn độn bên trong còn sống thời gian, cũng là càng ngày càng lâu rồi. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trương Diệp rốt cục chế tạo ra một cây sinh cơ bừng bừng, rồi lại có thể tại hỗn độn bên trong sinh tồn cọng cỏ non. Cái này gốc cọng cỏ non, bị Trương Diệp chủng đã đến phòng nhỏ trước khi. Cái này gốc cọng cỏ non, ngay tại Trương Diệp trước mắt, từng chút một hấp thu lấy hỗn độn chi khí, chậm rãi phát triển. Cuối cùng nhất, nó kết xuất hạt cỏ rơi xuống mặt đất, chui từ dưới đất lên mà ra, lại tạo thành một cây cọng cỏ non. Cái này gốc cọng cỏ non, chẳng những có thể đủ tại hỗn độn chung còn sống, hơn nữa có thể sinh sôi nảy nở xuống dưới. Hiển nhiên, Trương Diệp lúc này đây tạo vật là phi thường thành công đấy. Hỗn độn bên trong, vĩnh viễn đô là tối tăm lu mờ mịt đấy, nhưng hiện tại, rõ ràng xuất hiện hai cây bích lục cọng cỏ non, nhìn về phía trên phi thường đáng chú ý, nhưng cái này hai gốc cọng cỏ non tồn tại, rồi lại ẩn chứa một loại khó có thể nói thuyết đích đạo lý. Trương Diệp nhìn xem cái này hai gốc cọng cỏ non, chợt có điều ngộ ra. Vâng! Trương Diệp làm tiếp đột phá, tu vi theo bước thứ 5 đỉnh phòng, một lần hành động tăng lên tới bước thứ 6. Một loại cực kỳ dễ dàng cảm giác, hiện tại Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp mỉm cười, nhìn thẳng hỗn độn thần cây có bóng tử. Hỗn độn đại đạo tiến vào bước thứ 6 về sau, hỗn độn thần cây có bóng tử, đối với hắn đã không có bất kỳ uy hiếp. Hắn hiện tại, nhưng dùng nhìn thẳng hỗn độn thần cây có bóng tử mà lông tóc ít bị tổn thương. Theo hỗn độn thần cây có bóng tử bên trong, Trương Diệp ẩn ẩn có thể cảm ứng được một cái mênh mông vĩ đại tới cực điểm đích ý chí. Cái này ý chí, đảm nhiệm Trương Diệp vắt hết óc, cũng không nghĩ ra ngôn ngữ đi hình dung, nó thật sự là quá cường đại. Trương Diệp biết rõ, đây tiểu là hỗn độn thần thụ đích ý chí rồi. Nó hiện tại đang tại trong lúc ngủ say. Hỗn độn bên trong, đã có hỗn độn thần thụ, như vậy, có thể hay không vẫn tồn tại những thứ khác sinh linh. Nhìn trước mắt hỗn độn thần thụ ảnh tử, một cái ý niệm trong đầu, xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp rất nhanh đã có kết luận. Hỗn độn ở chỗ sâu trong, hẳn là còn sống linh đấy. Đã có sinh linh, như vậy sẽ có nguyên một đám thế giới. Chỉ là không biết, những này thế giới, lại sẽ là như thế nào một phen bộ dáng. Trương Diệp trong nội tâm lặng yên suy nghĩ. Rất nhanh, hắn lại bình phục tâm tình. Thực lực, là hết thể trụ cột. Hắn hiện tại, ngay cả sinh mệnh đều không cách nào tự quyết nắm giữ, tự không cần suy nghĩ nhiều quá. Tăng thực lực lên, mới được là vương đạo. Trương Diệp rất nhanh, lại đã tìm được mục tiêu kế tiếp. Hắn mục tiêu kế tiếp, tự là chế tạo ra một cây đằng. Đằng cũng là có sinh mạng đấy, hơn nữa tánh mạng của nó hình thức, so cọng cỏ non phiền phức nhiều lắm. Mà theo hình thể đi lên nói, nó cũng so cọng cỏ non lớn. Bởi vậy, chế tạo đằng độ khó, lại so chế tạo cọng cỏ non đại trăm ngàn lần. Tuy nhiên khó khăn vô cùng, nhưng Trương Diệp có đầy đủ tin tưởng có thể chế tạo ra đến. Quả nhiên, lần lượt thất bại về sau, Trương Diệp thành công chế tạo ra một đầu màu xanh trường đằng. Nay đằng trồng gieo xuống đất, như là cọng cỏ non giống như, khởi đầu thôn phệ hỗn độn chi khí với tư cách chất dinh dưỡng, chậm rãi phát triển, càng ngày càng dài, càng ngày càng thô. Cuối cùng nhất, nó bốn lượn trên xuống, bỏ tới phòng nhỏ phía trên, đem phòng nhỏ làm đẹp được một mảnh bích lục. Nhìn xem cái này gốc trường đằng, Trương Diệp mỉm cười. Cọng cỏ non về sau, hắn lại chế tạo ra một cái sinh mệnh. Một loại cảm giác khác thường, lên tới trong lòng. Trương Diệp biết rõ, hắn chạy tới một đầu chính xác trên đường. Chỉ cần hắn từng bước một xây dựng ra một cái thế giới, hắn có thể đạt được cái này hỗn độn ảo diệu. Cái thế giới này hoàn thành thời điểm, chính là hắn đạt được vĩnh hằng sinh mệnh, đạt được siêu thoát thời điểm. Chưa xong còn tiếp. Chương 1331, bảy đại siêu cấp thế lực. Nguyên giới. Từ cái thứ nhất tiên thiên đại thế giới cùng nguyên giới sáp nhập toán lên, đã qua 17,0005, khoảng cách cướp đoạt đạo quả, chỉ còn dư lại 1.000 năm. Hơn 17.000 năm thời gian trong, tổng cộng có 106 cái tiên thiên đại thế giới, cùng nguyên giới sáp nhập đến đồng thời, hình thành một cái mênh mông vô biên thế giới. Hiện tại, còn kém thượng cổ thổ giới chưa từng xuất hiện. Mỗi một cái tiên thiên đại thế giới đến, đều mang đến một nhóm mạnh mẽ thiên tôn, mang tới một người rộng lớn địa bàn, đồng thời cũng mang đến khốc liệt cực điểm giết chóc. Khốc liệt chiến đấu, để rất nhiều tôn giả cùng thiên tôn ngã xuống, liền ngay cả chí tôn cũng bắt đầu ngã xuống, bởi vì tiên thiên đại thế giới sáp nhập sau khi đại đạo có biến, chí tôn cũng không phải bất tử bất diệt. Ở loại này đại tranh thế gian bên trong, bước thứ 8 thiên tôn cũng không tính là cái gì, coi như là chí tôn, sức ảnh hưởng cũng biến thành có hạn lên. Liền, thiên tôn môn dồn dập gia nhập vào thế lực lớn bên trong đi, liền ngay cả chí tôn, cũng làm ra lựa chọn, gia nhập vào thế lực lớn siêu cấp bên trong. Thái Sơ giáo, Thông Linh giáo, Thần Nguyên giáo, Bách Tôn Minh, Long tộc, Phượng tộc cùng Đạo giáo, đây là nguyên giới bên trong 7 cái siêu cấp thế lực. Ngoại lai thiên tôn, không ngừng gia nhập vào 7 cái siêu cấp thế lực bên trong đi, điều này làm cho 7 cái siêu cấp thế lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại, toàn bộ nguyên giới bị phân chia thành 42 cái khu vực, mỗi một cái khu vực địa bàn, đều đạt đến tỷ tỷ ức ngàn tỷ giảm. Này 42 cái khu vực, không nghi ngờ chút nào bị 7 cái siêu cấp thế lực chiếm cứ. Trong đó Thái Sơ giáo cùng Thông Linh giáo cường đại nhất, từng người chiếm cứ 10 cái khu vực. Cựu Tôn Minh kém hơn, chiếm cứ 9 cái khu vực. Long tộc nắm giữ đại cái hải vực, trên đất bản phương diện có thiên nhiên ưu thế, chúng nó chiếm cứ 6 cái khu vực. Phượng tộc thực lực cũng không thể so long tộc yếu, nhưng chúng nó không cách nào chiếm cứ ngoài khơi, chỉ có thể nghĩ biện pháp chiếm cứ lục địa, vô số lần chiến đấu sau khi, chúng nó chiếm cứ 4 cái khu vực. Còn đạo giáo, thì lại chiếm cứ 3 cái khu vực. Bích Diệp đảo. Trải qua hơn 1 vạn năm phát triển, Bích Diệp đảo tích, đã mở rộng vạn lần, thành đạo giáo đầu mối. Đạo giáo sáng lập thời điểm. Chỉ có Trương Diệp một cái chí tôn, tuy rằng có thể xưng tụng một cái thế lực lớn, nhưng cùng Thái Sơ giáo chờ đợi vô thượng đại giáo so với, liền có vẻ rất keo kiệt. Tiên thiên đại thế giới sáp nhập sau, thượng cổ ngọc giới ngọc chân thiên tôn, hỗn độn ngọc như ý cùng hồng hạnh thần thụ, trước tiên gia nhập đạo giáo, điều này làm cho đạo giáo chí tôn, đạt đến 4 vị. Tiếp đó, lục tục có tiên thiên đại thế giới đến, lục tục có chí tôn gia nhập, đến hiện tại, đạo giáo chí tôn đã đạt đến 33 vị, bước thứ 8 thiên tôn vượt quá 300. Thành 7 đại siêu cấp thế lực một trong. Tuy rằng chí tôn càng ngày càng nhiều, nhưng Trương Diệp vẫn như cũ là duy nhất giáo chủ. Nguyên nhân rất đơn giản, Trương Diệp là đạo giáo người sáng lập, cũng là lĩnh ngộ hỗn độn đại đạo người. Không nhưng có lực chiến đấu mạnh mẽ, hơn nữa nắm giữ cái khác chí tôn không cách nào đánh đồng với nhau tiềm lực. Bất quá, gần nhất đạo giáo bên trong, đối với Trương Diệp bất mãn người là càng ngày càng nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản. Trương Diệp tiên thiên đại thế giới sáp nhập tới nay, Trương Diệp vẫn luôn ở Bích Diệp đảo bên trong tinh tu, chưa từng bước ra quá một bước, càng không có ra tay quá. Đạo giáo trưởng lão cùng đệ tử, ở bên ngoài liều mạng giết chóc cướp giật địa bàn, mà vì là giáo chủ Trương Diệp, lại rùa rụt cổ ở Bích Diệp đảo, điều này làm cho rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử bất mãn. Một ít trưởng lão đã âm thầm hoài nghi Trương Diệp thực lực. Một ít đệ tử đã đang bí ẩn phát ra bực tức, bọn họ cho rằng, nếu như Trương Diệp đi đầu ra tay, đạo giáo cướp lại địa bàn, tuyệt đối không chỉ ba cái khu vực. Đối với trưởng lão cùng các đệ tử bất mãn, Trương Diệp tự nhiên là biết đến. Bất quá, Trương Diệp cũng không để ý tới, hắn vẫn như cũng là ở trong động phủ lặng lặng chờ, dễ dàng sẽ không xuất hiện. Đạo giáo bên trong sự vụ, Trương Diệp đã sớm phân công xuống, hắn coi như nhiều năm bế quan, cũng sẽ không ảnh hưởng đạo giáo vận chuyển. Trong động phủ, Trương Diệp lặng lặng ngồi xếp bằng. Hắn tuy rằng chỉ là một cái sức mạnh phân thân, nhưng cũng không hề từ bỏ tu luyện. Nay hơn 17.000 năm đến, hắn không ngừng thu được bản tôn cảm ngộ, thực lực ở không ngừng tăng lên. Trương Diệp phòng trừng, lần thứ hai cùng Mộng Nguyên Thiên Tôn chiến đấu, hắn có thể dễ dàng đem Mộng Nguyên Thiên Tôn chém giết. Tuy rằng, hắn chỉ là một cái sức mạnh phân thân. Vụ. Động phủ ở ngoài truyền đến một cơn chấn động. Nay trận gợn sóng, hiển nhiên là cố ý phát ra, gây nên Trương Diệp chú ý. Trương Diệp khẽ lắc đầu, hắn căn bản không cần cảm ứng, liền biết thân phận của người đến. Trương Diệp nói rằng, vào đi. Sư phụ. Vân Yên Khách cùng Mạc Hận Thiên hai người cùng nhau mà tới, sau đó tiến vào Trương Diệp động phủ. Hơn 17.000 năm quá khứ, tu vi của hai người đã đạt đến bước thứ 8 sơ kỳ. Loại này tốc độ tu luyện, đủ khiến bất kỳ thiên tử thiên nữ tuyệt vọng. Vân Yên Khách cùng Mạc Hận Thiên hai người một mặt tức giận, trên người sát ý mơ hồ. Trương Diệp yên lặng nở nụ cười, nói rằng, hai người các ngươi, vì sao như vậy tức giận? Mạc Hận Thiên nắm thật chặt nắm đấm, nói rằng, sư phụ, giáo bên trong có chút ra hỏa, nói với ngài ba đạo bốn, nói một ít không êm thai thật muốn đánh chết bọn họ. Trương Diệp bình tĩnh nói, bọn họ đang nói ta, không xứng vì là giáo chủ. Còn nói ta, thực lực là đạo giáo bên trong, nhỏ yếu nhất một cái chi tôn. Còn có người đang nói ta rất sợ chết, không dám đi ra bên ngoài chiến đấu. Những này, ta đã sớm biết. Mạc Hận Thiên ngạc nhiên, Vân Yên Khách cũng ngạc nhiên. Hai trong lòng người đều không thể nào hiểu được. Vân Yên Khách căm giận nói rằng, sư phụ, những người này nói lung tung một trận, đã đại đại ảnh hưởng ngươi hy vọng. Đệ tử dự định ra tay xử tử một nhóm, kinh sợ một thoáng. Bằng không, còn tiếp tục như vậy, lòng người liền bất ổn. Chúng ta giáo bên trong trưởng lão, đều sẽ chạy đến cái khác siêu cấp thế lực đi. Trương Diệp nói rằng, các ngươi không cần để ý tới. Bọn họ muốn nói, liền để bọn họ nói đi. Vân Yên Khách không có thể hiểu được, nói rằng, tại sao? Trương Diệp nói, không cần thiết. Trương Diệp khoảng thời gian này vẫn không ra tay, có hai cái nguyên nhân. Đầu tiên, bản tôn chính đang tăng nhanh như gió, khoảng cách cái kia bước cuối cùng, là càng ngày càng gần. Ở dưới tình huống này, Trương Diệp đối với đạo quả không có một chút nào hứng thú. Cái nguyên nhân thứ hai, bản tôn mỗi một quãng thời gian, sẽ lui ra hỗn độn một lần. Mà mỗi lui ra hỗn độn một lần, sẽ có một ít cảm ngộ chuyển tới. Trương Diệp hết thảy thời gian, đều phóng tới những này cảm ngộ bên trên, nơi nào còn có hứng thú gì ra tay. Trở lên, cũng là Trương Diệp không để ý tới bên ngoài nghị luận nguyên nhân. Hắn một lòng tìm hiểu, đối với bên ngoài nghị luận, căn bản không thời gian để ý tới. Trương Diệp nhìn Vân Yên Khách cùng Mạc Hận Thiên hai người, chậm rãi nói rằng, khoảng cách đạo quả chi tranh, còn có 1.000 năm. Khoảng thời gian này, hai người các ngươi theo bản tâm làm việc liền có thể. Vân Yên Khách cùng Mạc Hận Thiên hai người, chính là hắn đệ tử, hai người có thể đoạt được đạo quả, cố nhiên là chuyện tốt một cái. Nếu như bọn họ không cách nào đoạt được đạo quả, Trương Diệp ra tay cho bọn họ cướp đoạt hai cái, cũng không phải khó khăn gì sự. Lại nói, bản tôn rất có thể sẽ bước ra bước cuối cùng, nếu như thành công, căn bản không cần đạo quả gì. Trương Diệp hiện tại, có đầy đủ thủ đoạn, bảo vệ hai tính mạng người. Bởi vậy, Trương Diệp mới sẽ nói, để cho hai người theo bản tâm làm việc. Vân Yên Khách cùng Mạc Hận Thiên hai người có chút mờ mịt. Trương Diệp cũng không giải thích, vung tay lên, đem hai người đưa ra động phủ. Hai cái đệ tử đi ra ngoài, động phủ lại khôi phục yên tĩnh. Trương Diệp yên lặng tính toán, như chờ đợi cái gì. Cũng không biết quá bao lâu, đột nhiên động phủ khẽ run. Trương Diệp mở mắt, chỉ thấy trong hư không, xuất hiện một cái lớn vô cùng thế giới. Thế giới này, chính là đệ 108 cái tiên thiên bên trong đại thế giới, ghi tên đệ nhị thượng cổ thổ giới. Trương Diệp khẽ mỉm cười, nói rằng, rốt cục đến rồi. Ong ong ong. Trương Diệp âm thanh vừa hạ xuống, thượng cổ thổ giới bên trong, bay ra ba vệt ánh sáng. Này ba vệt ánh sáng vừa bay khai quả giới, lập tức hướng về Bích Diệp đảo mà tới. Trương Diệp đứng dậy, đi ra ngoài đón. Người tới, là một cái tiên phong đạo cốt ông lão, một cái đường hoàng mà uy nghiêm người trung niên, còn có một cái thô bạo lăng người người thanh niên. Ba trên thân thể người đều có một loại khó có thể nói rõ khí tức, loại khí tức này có vĩnh hằng bất diệt ý nhị, từ khí tức đến xem, bọn họ so với bình thường trí tôn còn cường đại hơn. Ông lão ánh mắt, rơi xuống Trương Diệp trên người, nói, ta chính là Đạo Đức Thiên Tôn. Chỉ một thoáng người trung niên, nói rằng, đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cuối cùng lại chỉ một thoáng người thanh niên, nói rằng, đây là Linh Bảo Thiên Tôn. Trương Diệp hướng ba vị trí tôn thi lễ một cái, sau đó hướng về Đạo Đức Thiên Tôn nói, đạo hữu rốt cục đến rồi. Theo cảnh giới tăng lên, Trương Diệp đối với nhân quả chi đạo hiểu rõ, là càng ngày càng nhiều. Hắn biết, chính mình cũng không phải vô duyên vô cơ xuyên qua đến man hoang. Đem linh hồn của hắn đưa đến man hoang, chính là trước mắt Đạo Đức Thiên Tôn. Một lần xuyên qua, một bộ, Đạo Đức Kinh, thay đổi Trương Diệp vận mệnh. Không có Đạo Đức Thiên Tôn, sẽ không có ngày nay Trương Diệp. Đạo Đức Thiên Tôn đối với hắn có đại ân. Vì lẽ đó, Trương Diệp đối mặt Đạo Đức Thiên Tôn, mới sẽ cung cung kính kính. Đạo Đức Thiên Tôn ánh mắt, rơi xuống Trương Diệp trên người, trong mắt lóe ra một tia thán phục vẻ, nói, đạo hưu có đại khí vận, đại trí tuệ, đại thần thông. Không nghĩ tới, đạo hưu dĩ nhiên đi đến một bước này. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn đánh giá Trương Diệp, trong mắt cũng lóe qua vẻ kinh dị. Trương Diệp đem ba người dẫn vào động phủ, theo khách và chủ tòa định. Trương Diệp ánh mắt rơi xuống Đạo Đức Thiên Tôn trên người, cung kính nói, trong lòng ta có nghi hoặc, kính xin đạo hữu giải thích một, hai. Đạo Đức Thiên Tôn cười ha ha, nói rằng, ngươi nghi ngờ trong lòng, thứ nhất là ta tại sao lại đem linh hồn ngươi, đưa đến man hoàng thế giới đi. Đệ nhị là ta khí tức trên người, vì sao cùng bình thường trí tôn không giống. Đúng không? Trương Diệp gật gù. Đạo Đức Thiên Tôn không có trực tiếp trả lời, nói rằng, Trương Diệp đạo hữu, ngươi hẳn phải biết, bước ra bước cuối cùng, sẽ chứng được thánh nhân chi vị. Nhưng, ngươi khả năng không biết, thánh nhân, cũng là có thể chia làm ba loại. Trương Diệp nhất thời thay đổi sắc mặt, nói rằng, lẽ nào, đạo hưu đã bước ra bước cuối cùng, chứng được thánh nhân chi vị. Đạo Đức Thiên Tôn gật gù. Trương Diệp hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá, trong lòng hắn càng nghi hoặc. Theo lý thuyết, thánh nhân có thể so với trí tôn cường đại hơn nhiều, nhưng từ khí tức đến xem, Đạo Đức Thiên Tôn cũng không nghĩ như bên trong mạnh mẽ. Đạo Đức Thiên Tôn tựa hồ nhìn ra Trương Diệp tâm tư, chậm rãi nói rằng, ta mới vừa nói, thánh nhân có thể chia làm ba loại. Loại thứ nhất thánh nhân, ở chính mình bên trong thế giới thành thánh, ở chính mình bên trong thế giới vô địch. Ta là địa giới thánh nhân, trên đất giới bên trong vô địch, thậm chí có thể từ địa giới tiến vào hỗn độn biên giới. Nhưng đến cái khác tiên thiên thế giới, liền không phải vô địch rồi. Hiện tại giới đã sáp nhập đến nguyên giới, vì lẽ đó, ta chỉ so với chí tôn lớn mạnh một chút. Trương Diệp bừng tỉnh. Từ hỗn độn thần thụ góc độ đến xem, mỗi một cái tiên thiên đại thế giới, kỳ thực chính là một cái trái cây. Đạo Đức Thiên Tôn ở chính mình sinh ra trái cây bên trong vô địch, nhưng đến cái khác trái cây bên trong, liền không phải vô địch. Nói cách khác, hắn vô địch, là có hạn chế. Rất nhanh, lại có một nghi vấn dâng lên Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp nói rằng, nguyên giới chính là cái thứ nhất tiên thiên đại thế giới, mà địa giới nhưng là thứ hai tiên thiên đại thế giới. Nhưng, hiện tại nguyên giới bên trong, không một người thành thánh. Các ngươi địa giới bên trong, nhưng xuất hiện thánh nhân, đây là vì sao? Đạo Đức Thiên Tôn nói rằng, này rất đơn giản. Bởi vì thiên địa sinh ra thời điểm, ở chín mảnh hỗn độn mảnh vỡ, rơi xuống địa giới bên trong. Chúng ta được hỗn độn mảnh vỡ, trải qua vô số năm tháng tìm hiểu, nộ ra một phần hỗn độn bí mật. Lại tích góp lại đại công đức, được thiên địa quan tâm, cuối cùng nộ đến đại đạo, chứng thánh nhân. Trương Diệp rõ ràng. Đạo Đức Thiên Tôn tiếp tục nói, loại thứ hai thánh nhân, còn gọi là thiên đạo thánh nhân. Loại này thánh nhân, ở thế giới của chính mình bên trong vô địch, đến cái khác tiên thiên đại thế giới, cũng là vô địch. Đổi một câu nói, loại thứ nhất thánh nhân, chỉ có thể chấp trưởng một cái tiên thiên đại thế giới. Mà loại thứ hai thánh nhân, cũng chính là thiên đạo thánh nhân, nhưng có thể chấp trưởng hết thể tiên thiên đại thế giới, chính là hỗn độn thần thụ phát ngôn viên. Nghe đến nơi này, Trương Diệp đột nhiên rõ ràng. Đạo Đức Thiên Tôn là loại thứ nhất thánh nhân, chỉ có thể chấp trưởng một cái tiên thiên đại thế giới. Vì lẽ đó, hắn muốn trở thành loại thứ hai thánh nhân. Nếu muốn trở thành loại thứ hai thánh nhân, có vài loại biện pháp. Một loại biện pháp là kế tục tìm hiểu hỗn độn bí mật, nhưng vấn đề là, hỗn độn mảnh vỡ đã không cách nào cho bọn họ càng nhiều càng ngộ. Mà bọn họ lại chỉ có thể vào nhập hỗn độn biên giới, không cách nào thâm nhập hỗn độn, vì lẽ đó, bọn họ không cách nào kế tục tìm hiểu hỗn độn bí mật. Một loại khác biện pháp, chính là tích góp lại đại công đức, được hỗn độn thần thụ thừa nhận, trở thành loại thứ hai thánh nhân. Đạo Đức Thiên Tôn lựa chọn, chính là loại thứ hai biện pháp. Hắn âm thầm ra tay, đem hiểu được, Đạo Đức Kinh, người, đưa vào đến cái khác đại thế giới đi, giao hoa chúng sinh, lớn mạnh đạo thống, lấy này đến tích góp công đức. Trương Diệp chính là ở dưới tình huống này, bị Đạo Đức Thiên Tôn đưa vào đến man hoang thế giới đi. Chỉ có điều, Trương Diệp thành tựu, vượt xa khỏi Đạo Đức Thiên Tôn dự liệu. Trương Diệp chậm rãi lên tiếng, nói rằng, Đạo Hữu, ta thiếu nợ ngươi một phần nhân quả. Hiện tại đạo quả sắp xuất thế, ta sẽ vì Đạo Hữu cấp đoạt một con đại đạo quả. Tuy rằng Đạo Đức Thiên Tôn ra tay mục đích, là tích góp công đức, nhưng hắn đối với Trương Diệp ơn tài bội nhưng là chân thực. Nếu ghi nợ nhân quả, Trương Diệp cũng là thẳng thắn tỏ thái độ, chuẩn bị lấy đạo quả trả lại nhân quả. Đạo Đức Thiên Tôn khẽ mỉm cười, hắn cũng không khách khí, nói, làm phiền Đạo Hữu. Hắn vốn là nghĩ thông suốt quá tích góp công đức phương pháp, trở thành thiên đạo thánh nhân. Nhưng đại kiếp nạn sắp tới, công đức đã không có tác dụng gì. Hiện tại, đạo quả mới là vương đạo. Thực lực của bản thân hắn, liền phi thường mạnh mẽ, có hy vọng đoạt được một cái đại đạo quả. Nếu như Trương Diệp cũng cho hắn cướp đoạt một cái, hắn là có thể nắm giữ hai cái đại đạo quả. Hai cái đại đạo quả ở tay, coi như không cách nào trở thành thiên đạo thánh nhân, cũng có thể lực ép cái khác thánh nhân. Trương Diệp nghi ngờ trong lòng được đáp án, ý nghĩ hiểu rõ. Mà Đạo Đức Thiên Tôn được Trương Diệp hứa hẹn, tâm tình cũng là vô cùng tốt. Lập tức, bốn người ở trong động phủ, luận đạo mấy chục năm. Luận đạo sau khi kết thúc, ba vị Thiên Tôn trực tiếp gia nhập vào đạo giáo. Như vậy, đạo giáo Chí Tôn, đạt đến 36 vị. Tuy rằng đạo giáo thế lực lại mạnh mẽ, nhưng ở 7 cái siêu cấp thế lực bên trong, vẫn như cũng là nhỏ yếu nhất một cái. Một ít siêu cấp thế lực, đã nhìn chằm chằm đạo giáo. Chưa xong còn tiếp. Chương 1332, sai đến lợi hại. Bắc Hải ở chỗ sâu trong, hơn 30 cái long tộc Chí Tôn, còn có hơn 20 cái hải tộc Chí Tôn, chính tụ tập cùng một chỗ. Long tộc, là một cái khổng lồ chủng tộc, khắp nơi nở hoa kết quả, cơ hồ từng cái đại thế giới, đều có long tộc thân ảnh. Nguyên giới long tộc, nguyên lai chỉ có chính là 4 vị Chí Tôn. Nhưng tiên thiên đại thế giới xác nhập về sau, tán lạc tại ngoại long tộc nhau nhau trở về, long tộc Chí Tôn cũng ngày càng nhiều, thế lực cũng càng ngày càng khổng lồ. Hải tộc từ trước đến nay đều là long tộc nước phụ thuộc, hải tộc Chí Tôn cộng lại có hơn 20 cái này lại để cho long tộc thế lực càng thêm khổng lồ. Quân long bên trong, một đầu tử long lẳng lặng chiếm cứ. Cái này đầu tử long, đúng là Man Hoang Thiên Tôn. Một vạn hơn 7.000 năm trước, Man Hoang Thiên Tôn tiến cấp tới bước thứ 7 Thiên Tôn, khôi phục trí nhớ. Khôi phục trí nhớ về sau, Man Hoang Thiên Tôn đã lấy được bản thể cảm ngộ, tốc độ tu luyện chẳng những không có biến chậm, ngược lại trở nên nhanh hơn rồi. Ngắn ngủn một vạn hơn 7.000 năm, nó đã tiến giai đến bước thứ 9, trở thành long tộc trẻ tuổi nhất Chí Tôn. Một đầu tản ra xa tự nhiên tức cự long ngang hư không. Đây là long tộc đệ nhất lão tổ, Cửu Lôi Long Tổ. Cửu Lôi Long Tổ đích ý chí, như là thiên lôi bình thường uy nghiêm bá đạo, chư vị. Diệt thế đại kiếp nạn sắp tới, ai cướp lấy địa bàn nhiều, ai đạt được đạo quả cơ hội tự đại. Hiện tại, toàn bộ nguyên giới, bị phân chia thành 42 miếng đất bàn. Theo lý mà nói, chúng ta long tộc chiếm cứ mặt biển mênh mông, như thế có thật lớn ưu thế mới đúng. Nhưng, chúng ta bây giờ địa bàn, cũng chỉ có 6 khối khu vực. Cho dù cái này 6 cái khu vực ở trong, đều đánh xuống một cái lớn đạo quả, chúng ta cũng đành phải đến 6 chỉ. Cái này, xa xa chưa đủ. Chúng ta long tộc, muốn triển khai giết chóc. Chúng ta muốn khống chế toàn bộ mặt biển. Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải cùng Bắc Hải, sở hữu tất cả mặt biển, đều là của chúng ta. Lao Tổ nói có lý. HTTP, chuyện đu. Tùy sát. Chúng ta là tôn quý long tộc, chư thiên đệ nhất chủng tộc. Chúng ta long tộc, nên chiếm cứ càng nhiều nữa địa bàn, đạt được càng nhiều nữa đại đạo quả cùng con đường nhỏ quả. Chúng ta là long tộc, Hải Dương tiểu là địa bàn của chúng ta. Ai chiếm cứ địa bàn của chúng ta, ai tiểu là địch nhân của chúng ta. Chúng ta chẳng những muốn thu phục Hải Dương, còn muốn chiếm cứ lục địa. Long tộc Chí Tôn nhóm, đám bọn họ, nguyên một đám đằng đằng sát khí, mà ngay cả hải tộc Chí Tôn cũng kích động lên rồi. Man Hoang Thiên Tôn trong nội tâm âm thầm cười lạnh. Hắn tự nhiên biết rõ bản tôn lợi hại, những này long mưu đồ nhất định không có khả năng thành công đấy. Vì để tránh cho thân phận tiết lộ, hắn cũng lười được thông chi bản tôn rồi, dù sao dùng bản tôn thực lực, ứng phó những này Chí Tôn căn bản không phải vấn đề. Hơn nữa, ở lại nguyên giới bên trong đấy, chỉ là một cái lực lượng phân thân mà thôi, cho dù cái này lực lượng phân thân vẫn lạc, cũng là việc rất nhỏ, bản tôn tâm niệm vừa động có thể tái tạo ra một cái lực lượng phân thân đến. Một cái long tộc chí tôn nói, long tổ, chúng ta khai chiến đi. Đạo giáo, cựu là tốt nhất mục tiêu. Cựu lôi long tổ khẽ gật đầu, nói, quy tổ. Người đến nói một chút. Một chỉ quy hình chí tôn, xuất hiện tại trong hư không. Đây là quy tộc một vị lão tổ, tên là Huyền Quy lão tổ, tu vi thâm bất khả chắc, có được lấy đại trí tuệ. Huyền Quy lão tổ gì gì nói, bảy cái siêu cấp trong thế lực, đạo giáo là nhược tiểu đích nhất. Mà đúng là đạo giáo, chiếm cứ chúng ta đại phiến hải vực. Cho nên, chúng ta lần này, liền trực tiếp cầm đạo giáo khai đao, tiêu diệt đạo giáo, đem đạo giáo khống chế 3 miếng đất bàn lấy đi. Đạo giáo chỉ có 36 vị trí tôn, hơn nữa theo bản tổ thu được tin tức, một ít trí tôn đối với đạo giáo giáo chủ đã bất mãn rồi. So sánh dưới, chúng ta long tộc có 61 vị trí tôn, đồng lòng tề lực. Trận chiến này, chúng ta tất thắng. Long tộc trí tôn đám bọn chúng con mắt, đều phát sáng lên. Huyền Quy lão tổ còn nói thêm, đạo trong giáo, duy nhất giá trị phải chú ý đấy, tựu là giáo chủ Trương Diệp rồi. Người này tu luyện hỗn độn đại đạo cùng thân thể đại đạo, tại một vạn hơn 7.000 năm trước khi, tựu chém giết qua trí tôn, thực lực thâm bất khả chắc. Bất quá, chúng ta long tộc trí tôn phần đông, hắn càng lợi hại cũng ngăn cản không nổi. Chúng trí tôn gật gật đầu. Hỗn độn đại đạo, tuy nhiên là đệ nhất đại đạo. Nhưng, chúng cũng không yếu. Long nhiều thế chúng phía dưới, cho dù Trương Diệp càng lợi hại, chúng cũng có nắm chắc đánh chết chi. Cửu lôi long tổ thần sắc lạnh lùng, nói ra, đi. Chúng ta bây giờ tiểu xuất phát. Chúng trí tôn khẽ giật mình, lập tức hiểu được. Vừa làm ra quyết định, lập tức tiểu xuất phát, đây là muốn dẹp đường giáo một trở tay không kịp. Dù sao, đối thủ của bọn nó, cũng là một đám trí tôn. Thời gian kéo dài được lâu rồi, tiểu rất có thể bị để lộ thiên cơ, vậy khởi không đến đánh lén hiệu quả. 5 canh giờ về sau. Tại Bích Diệp đảo bên ngoài tuần tra một đội đạo giáo đệ tử, đột nhiên cảm giác được một loại phát ra từ nội tâm hồi hộp. Nháy mắt sau đó, những nay đệ tử tiểu thấy được một cái suốt đời khó quên cảnh tượng. Chỉ thấy mênh mông biển cả, không biết lúc nào nhấc lên vạn trượng sóng cả, vô tận nước biển như là lấp kín vạn trượng sơn mạch, dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ hoành đến. Theo lý mà nói, nước biển phát sinh loại này kịch biến, nhất định sẽ có trùng trùng chấn động, còn có trùng trùng thanh âm đấy. Nhưng trước mắt nước biển bài sơn đảo hải mà đến, rõ ràng không có có bất kỳ thanh âm nào, cũng không có bất kỳ chấn động. Không tốt, hải tộc tập kích. Một vị đệ tử kêu sợ hãi, muốn phát ra cầu cứu linh phủ. Nhưng linh phủ còn không có phát ra, nước biển đã hoành đến, sở hữu tất cả đệ tử đều bị hoành thành huyết mạt. Nước biển như thiểm điện đi về phía trước, lập tức tới gần Bích Diệp đảo. Bích Diệp trên đảo, có 7 vị trí tôn tọa chấn. Cảm ứng được khác thường, nhất thời có 6 cái trí tôn bay ra. Không tốt. 6 cái trí tôn nhìn thấy vô thanh vô tức đã đến ngập trời nước biển, trong mắt hiện lên tàn khốc, từng người thi triển đại thần thông, từng đạo vầng sáng phát ra, y đồ chấn áp nước biển. Lúc này thời điểm, làm cho người kinh hãi một màn xuất hiện, 6 vị trí tôn ngay ngắn hướng ra dưới tay, nước biển y nguyên bài sơn đảo hải mà đến, chút nào đều không có đình chỉ. Điều này sao có thể? 6 cái trí tôn trong lòng trầm xuống, cảm thấy không ổn. Chúng từ nơi này trong nước biển, cảm ứng được từng đạo cường hoành khí tức, những này khí tức hội tụ mà bắt đầu, quả thực không cách nào ngăn cản. Long tộc trí tôn, long tộc đến tập kích rồi. 6 cái trí tôn kinh kêu ra tiếng. Vâng. Vừa mới kêu ra tiếng ra, long tộc khổng lồ khí tức, đã hoanh đến, 6 cái trí tôn bị hoanh được toàn thân ánh sáng phát ra rực rỡ, từng người bay rớt ra ngoài, trong miệng máu tươi thẳng phun. Đã xong, đạo giáo đã xong. 6 cái trí tôn bay ra ngoài thời điểm, trong lòng đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Bọn hắn trong nội tâm, sinh ra chạy trốn nghi cách. Vô tận nước biển, hoanh kích mà xuống. Bích Diệp trên đảo đệ tử hoảng sợ nghẹn ngào. Bọn hắn hiện tại, chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến hộ đảo trên trận pháp rồi. Nhưng đạo này nước biển đáng sợ như thế, hộ đảo trận pháp chỉ sợ cũng chịu không nổi. Ngay tại các đệ tử kinh hãi chi tế, một bàn tay đột nhiên xuất hiện, hướng phía nước biển vỗ. Vâng! Toàn bộ Bắc Hải, đều rung động đống núp nhích, bầu trời tinh thần kịch liệt chấn động, đạo đạo vết nước không gian lăng không mà ra. Vô tận nước biển, lại bị cứ thế mà đập thoái. Các đệ tử thở dài một hơi, ngay ngắn hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái người áo xanh nô lên cao mà đứng, đúng là Trương Diệp. Giáo chủ đại thần thông. Các đệ tử nhao nhao hoan hô. Đạo giáo 6 cái chi tôn, trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem Trương Diệp. Cái này một vạn hơn 7.000 năm đến nay, Trương Diệp một mực không có ra tay. Bọn hắn vẫn cho là, Trương Diệp thực lực, cũng không mạnh mẽ hơn tự mình bao nhiêu. Bọn hắn còn tưởng rằng, Trương Diệp rất sợ chết, không muốn ra tay. Bọn hắn thậm chí sinh ra qua một cái ý nghĩ, đem Trương Diệp nhấc lên hạ giáo chủ vị, chính mình để làm đạo giáo giáo chủ. Hiện tại, bọn hắn rốt cuộc biết, chính mình sai rồi, sai được rất lợi hại. Trương Diệp thực lực, so trong tưởng tượng còn phải cường đại hơn nhiều. Vừa rồi cái kia đạo nước biển, chính là Long tộc Chí Tôn cùng Hải tộc Chí Tôn liên thủ tồi động đấy, nhìn như bình thường, kỳ thực ẩn chứa cực kỳ đáng sợ thần thông. Bọn hắn sáu cái cùng tiến lên, đều bị hoanh ra đi. Nhưng Trương Diệp chính mình, tiểu nhẹ nhõm đập nát nước biển. Đối lập phía dưới, mới sẽ biết Trương Diệp là cỡ nào cường đại. Rầm rầm rầm rầm rầm. Nước biển nghiền nát chỗ, 21 đạo khổng lồ khí tức xuất hiện tại trên mặt biển. Người đến là 15 cái Long tộc Chí Tôn cùng 6 cái Hải tộc Chí Tôn. Xung thiên nhét địa khí tức, ép tới đạo giáo 6 cái Chí Tôn không thở nổi, trái tim kinh hoàng. Đồng thời, cũng đưa tới vô số cường giả chú ý, nguyên giới bên trong đích Chí Tôn nhao nhao đưa ánh mắt quăng đã đến Bắc Hải. Long tộc đột nhiên tập kích đạo giáo, cái này thật sự là kinh thiên động địa sự tình. Đạo giáo muốn xong đời. 21 cái Chí Tôn giết đến tận cửa, Trương Diệp căn bản không có khả năng ngăn cản được. Long tộc quả nhiên đáng sợ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tiểu là kinh thiên động địa. Nguyên giới 7 cái siêu cấp thế lực, xem ra muốn biến thành 6 cái rồi. Trương Diệp tại 17.000 năm trước, thì có chém giết Chí Tôn thực lực. Hiện tại đối mặt 21 cái Chí Tôn, hắn tuyệt không thể nào là đối thủ. Cũng không biết, hắn có hay không cơ hội chạy trốn. Xa xa quan sát chiến đấu Chí Tôn nhóm, đám bọn họ, đang bàn luận. Ha ha! Một đầu cự long bay ra, đúng là Thôn Thiên Lão Tổ. Thôn Thiên Lão Tổ cuồng cười một tiếng, nói ra, Trương Diệp, các ngươi đạo giáo đã xong đời. Bản Lão Tổ cho ngươi một cái cơ hội tự sát, miễn cho ngươi khó coi. Hiện tại mà bắt đầu a. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh. Ánh mắt của hắn, theo 21 cái Chí Tôn trên người đảo qua, chậm rãi nói ra, các ngươi 21 cái, hôm nay đều được vẫn lạc tại đây. Ha ha ha ha. Mấy cái hải tộc Chí Tôn cười ha hả. Chúng hiện tại, suốt có 21 vị Chí Tôn. Mà Trương Diệp một phương, chỉ có chính là 7 cái, chẳng khác gì là 3 cái đánh 1 cái, Trương Diệp có thể thoát được một mạng, đều là hồng vận ngập trời rồi. Tại loại tình huống này, rõ ràng còn muốn phản giết. Đây quả thực là nằm mơ. Coi chừng. Trong tiếng cười lớn, Thôn Thiên Long Tổ hét lớn một tiếng. Vẫn còn cười to mấy vị hải tộc Chí Tôn, đột nhiên tiểu chứng kiến chỉ một quyền đầu doanh đến. Nắm đấm thường thường mà đến, không có bất kỳ biến hóa nào, có chỉ là vô tận lực lượng. Tại loại này vô tận lực lượng trước mặt, cái gì pháp tắc, cái gì đại đạo, hết thể đều bị hoanh ra qua một bên. Nó mang đến đấy, là thuần túy hủy diệt cùng diệt sạch. Đi đầu một vị hải tộc cường giả thần sắc đại biến, né không thể né, tránh cũng không thể tránh phía dưới, nó chỉ có thể vừa đỡ. Vị này hải tộc Chí Tôn, tên là Minh Đăng Thiên Tôn, chân thân là một đầu thượng cổ sứa. Nó có mấy chục đầu cánh tay. Mấy chục đầu cánh tay chặn đường, chặn Trương Diệp nằm đấm, nhưng Minh Đăng Thiên Tôn còn chưa kịp buông lỏng một hơi. Khủng bố lực lượng đã đuổi giết mà đến, loại lực lượng này to đến vượt quá tưởng tượng, to đến không cách nào hình dung. Vâng! Minh Đăng Thiên Tôn thân hình đột nhiên nổ bung, thủy ngân giống như máu tươi đổ bên cạnh mấy vị Chí Tôn một đầu vẻ mặt. Thân hình bạo liệt ở bên trong, Minh Đăng Thiên Tôn hồn phách thét lên bay ra, cho đến khôi phục thân thể, nhưng vừa mới bay ra ngoài, Trương Diệp nắm đấm đã hóa thành bàn tay, nhẹ nhàng vỗ, đem hồn phách của nó đánh vào đã đến hỗn độn bên trong. Minh Đăng Thiên Tôn, cứ như vậy vẫn lạc. A! Toàn trường Chí Tôn đều là da đầu run lên. Giơ tay nhấc chân gian, ở giữa, tiểu đuổi giết một vị Chí Tôn. Trương Diệp loại thủ đoạn này, thật sự cực kỳ đáng sợ. Thực lực của hắn, đến cùng cao bao nhiêu? Chưa xong còn tiếp. Chương 1333, Kinh Thiên Thủ Đoạn. Sắt. Thôn Thiên Long Tổ hét lớn một tiếng. Vóng. Trong chốc lát, Long tộc Chí Tôn cùng Hải tộc Chí Tôn ngay ngắn hướng đánh tới. Chí Tôn tiểu là Chí Tôn, ý chí của bọn nó, đã sớm thiên truy bách luyện. Mà tâm cảnh của bọn nó, vạn vật đều không thể dao động. Trương Diệp đột nhiên ra tay, đuổi giết một vị Chí Tôn, tuy khiến chúng nó lắp bắp kinh hãi, nhưng chúng chiến đấu y nguyên tràn đầy, đối với chính mình y nguyên có lòng tin tuyệt đối. Quang mang kỳ lạ chiếu không, thần huy vạn đạo. Toàn bộ Bắc Hải đang run rẩy. Long tộc Chí Tôn cùng Hải tộc Chí Tôn, biết rõ Trương Diệp cường đại, vừa ra tay tiểu là toàn lực ứng phó, các loại vô thượng thần thông, vô thượng đạo pháp, nhất phẩm đạo khí. Còn có trùng trùng huyết mạch thủ đoạn ngay ngắn hướng oanh ra, lực lượng của bọn nó điên cuồng oanh kích phía dưới, phạm vi ước vạn dặm không gian lập tức nghiền nát, vô số trùng lực lượng hỗn hợp trở thành hỗn loạn. Cho dù là Trương Diệp, đối mặt loại này thanh thế, cũng muốn khẩn trương lên. Trương Diệp trong mắt thần lòng lánh, bàn tay đột nhiên vỗ, một tiễn đưa. Trong miệng một chữ quát, hỗn độn lưu đài. Hỗn độn lưu đài chính là Trương Diệp lĩnh ngộ đi ra một loại hoàn toàn mới chiến đấu thủ đoạn. Loại này chiến đấu thủ đoạn lại nói tiếp phi thường chi đơn giản, tựu là dùng vô thượng thủ đoạn, thuyên chuyển hỗn độn chi lực, đem địch nhân ném vào đến hỗn độn bên trong. Không hề nghi ngờ, Đây là một loại cực kỳ nguy hiểm thủ đoạn. Nguy hiểm có thể chia làm hai phương diện. Đệ một phương diện, Trương Diệp thi triển loại thủ đoạn này thời điểm, hỗn độn chi lực rất có thể đem hắn cùng một chỗ thôn phệ nhập đi. Hắn chỉ là một cái phân thân, nếu như bị hỗn độn cắn ướt, cũng thì xong rồi. Thứ hai phương diện, là đến từ hỗn độn thần thụ nguy hiểm. Hỗn độn thần thụ tuy nhiên sinh trưởng tại hỗn độn bên trong, nhưng nó tuyệt không cho phép hỗn độn chi khí xuất hiện trong người đấy. Trương Diệp hiện tại thuyên chuyển hỗn độn chi lực, vạn nhất đánh thức hỗn độn thần thụ, Trương Diệp lập tức sẽ bị gạt bỏ. Trương Diệp vô phía dưới, khó có thể tưởng tượng lực lượng đột nhiên hàng lâm. Loại lực lượng này là như thế đáng sợ, mà ngay cả Long tộc Chí Tôn, cảm ứng được loại lực lượng này đều sinh một loại cực đoan nguy hiểm, cực đoan cảm giác vô lực. Mà đứng tại Trương Diệp đằng sau 6 cái đạo giáo Chí Tôn, lúc này thời điểm càng là toàn thân run rẩy, một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, lại để cho bọn hắn mồ hôi đầm địa. Đây là cái gì thủ đoạn? Long tộc Chí Tôn cùng Hải tộc Chí Tôn trong nội tâm kêu to. Đây là cái gì thủ đoạn? 6 cái đạo giáo Chí Tôn đã ở kêu. Những cái kia xa xa nhìn xem lấy chiến đấu Chí Tôn, lúc này thời điểm cũng là tâm thần kinh hoàng, bọn hắn trong nội tâm đã ở kêu sợ hãi lấy. Lui. Thôn Thiên lão tổ chính là Long tộc thứ 2 lão tổ, thực lực cao thâm, kiến thức rộng rãi, cái loại này lực lượng đáng sợ vừa xuất hiện, nó lập tức cảm giác được không ổn, bước ra tự lui. Giang giác. Thôn Thiên lão tổ lui được nhanh, nhưng những thứ khác Chí Tôn phản ứng cũng chậm hơi có chút. Tiểu là chậm điểm này, vận mệnh của bọn nó tiểu đã chú định, vẻ này lực lượng đáng sợ đột nhiên đã tập trung vào chúng, bắt bọn nó kéo nhập một cái tối như mực trong thông đạo. Bất. Long tộc cùng Hải tộc 20 Chí Tôn cao giọng kêu to, dốc sức liều mạng dãy rủa. Nhưng điều này cũng không có gì dùng, chúng mỗi lần bị hỗn độn chi lực tập trung, vận mệnh tiểu đã chú định. Trăm triệu một phần vạn cái trong nháy mắt thời gian, 20 Chí Tôn tiểu bị đẩy vào thông đạo, vĩnh viễn địa biến mất. 20 Chí Tôn vẫn lạc, thiên địa nhất thời kỳ biến, huyết vũ như rót. Hỗn độn chi lực, đây là hỗn độn chi lực. Người điên rồi. Thôn Thiên lão tổ may mắn chạy thoát đi ra ngoài, kinh hồn vừa định phía dưới, nó rốt cuộc hiểu rõ Trương Diệp thủ đoạn, nhất thời toàn thân phát lạnh. Trương Diệp tu luyện hỗn độn đại đạo, thiên hạ đều biết, Thôn Thiên lão tổ tự nhiên cũng biết. Nhưng Thôn Thiên lão tổ tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp thủ đoạn sẽ là đáng sợ như thế, tại đây nguyên giới bên trong, lại dám thuyên chuyển hỗn độn chi lực. Có thể thuyên chuyển hỗn độn chi lực. Trương Diệp một lần hành động giết chết 20 Chí Tôn, trong lòng thở dài một hơi. Lực chiến đấu của hắn, tuy nhiên so bình thường Chí Tôn cao hơn nhiều, nhưng đối mặt 20 Chí Tôn, y nguyên không đủ xem. Cũng may, hiện tại một kích kiến công, tiêu diệt 20 Chí Tôn. Bất quá, vừa rồi cái chủng loại kia thủ đoạn, thật sự là quá nguy hiểm. Trương Diệp thi triển hỗn độn lưu đầy thời điểm, ẩn ẩn cảm thấy một tia chấn động, cái này tơ, tí tí, chấn động. Rất có thể tiểu là hỗn độn thần thụ đích ý chí. Trương Diệp ánh mắt rơi xuống Thôn Thiên lão tổ trên người. Còn lại đến Thôn Thiên lão tổ là một cái cực kỳ cường đại đích nhân vật. Nhưng Trương Diệp cũng không để trong lòng rồi. Hắn mặc dù chỉ là một cái lực lượng phân thân, nhưng đơn đả độc đấu phía dưới, hắn sợ qua ai? Thôn Thiên lão tổ, lưu lại. Không cần phải Trương Diệp ra tay, đạo giáo 6 cái Chí Tôn đã ngay ngắn hướng xuất thủ. Trương Diệp vừa rồi một trận chiến, lập tức diệt sát 20 vị Chí Tôn. Loại thủ đoạn này, lại để cho 6 vị đạo giáo Chí Tôn hãi hùng khiếp vía đồng thời, trong lòng lại âm thầm vui mừng. Diệt thế đại kiếp nạn đến, theo sau Trương Diệp loại này cường đại Chí Tôn, tuyệt đối là chuyện tốt một kiện. Hiện tại, đối phương chỉ còn lại có Thôn Thiên lão tổ rồi, bọn hắn không hẹn mà cùng làm ra một cái quyết định, muốn đuổi giết Thôn Thiên lão tổ, tại Trương Diệp trước mặt biểu hiện. Đáng hận. Thôn Thiên lão tổ nổi giận, toàn lực ra tay, muốn đuổi giết 1-2 cái Thiên Tôn lập uy. Nhưng rất có thể đạo giáo 6 cái Chí Tôn, thực lực tuy nhiên xa xa không bằng nó, nhưng liên thủ, rồi lại mạnh mẽ hơn nó vài phần. Hơn nữa, còn có một Trương Diệp ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Thôn Thiên lão tổ muốn chạy trốn đều làm không được. Rầm rầm rầm rầm rầm. Sau nửa canh giờ, Thôn Thiên lão tổ thân thể bị hoanh toái. Hồn phách vừa mới muốn chạy trốn, đã bị Trương Diệp theo dõi. Trương Diệp tiện tay vỗ, sẽ đem Thôn Thiên lão tổ hồn phách đưa vào đến hỗn độn, đã xong vị này lòng tổ tánh mạng. Diệt sát Thôn Thiên lão tổ. Trương Diệp đột nhiên lông mày nhíu lại, vừa sải bước ra, hướng phía một cái phương hướng mà đi. Trương Diệp xuất hiện tại một phiến hải vực phía trên. Cái hải vực này phía trên, một hồi thảm thiết chiến đấu chính đang tiến hành lấy. Chiến đấu lưỡng cái thế lực, một cái là đạo giáo, cái khác nhưng lại Long tộc cùng Hải tộc liên quân. Nguyên lai, Long tộc vì một lần hành động tiêu diệt đạo giáo, chọn dùng chia ra 3 đường kế sách. Tiến công Bích Diệp đảo 21 cái thiên tôn, chỉ là trong đó một đường mà thôi. Long tộc cùng Hải tộc thế lực so đạo giáo cường đại hơn nhiều. Trước mắt Long tộc Chí Tôn thì có 25 người nhiều. Mà đạo giáo phương diện chí tôn, chỉ có chính là thập lục người. 25 vị đối với 15 vị, Long tộc chiếm hết thượng phong. Có mấy vị đạo giáo chí tôn, đã bản thân bị trọng thương, khoảng cách vẫn lạc chỉ kém một đường rồi. Nhìn thấy Trương Diệp đã đến, đạo giáo chí tôn đều là vui vẻ. Long tộc chí tôn thì là âm thầm nghi hoặc. Chúng rõ ràng chia ra ba đường, thôn thiên lão tổ tự mình dẫn đội, tập kích Bích Diệp đảo đi. Lúc này thời điểm, Trương Diệp như thế nào sẽ xuất hiện? Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Long tộc chí tôn nhóm, đám bọn họ, vẫn là tin tưởng tràn đầy. Một vị Long tộc chí tôn chạy ra đón chào, quắc, Trương Diệp, còn không đầu hàng. Trương Diệp ánh mắt chớp động, một quyền doanh ra. Một quyền này, đúng là quyền phá vạn pháp. Lực lượng phân thân thi triển một chiêu này, uy lực đương nhiên không cách nào cùng chân thân đánh đồng. Nhưng lực lượng phân thân dù sao nắm giữ một bộ phận hỗn độn bí mật, có đủ loại tăng lên lực lượng thủ đoạn. Cái này một vạn hơn 7.000 năm ra, lực lượng phân thân sức chiến đấu, mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên, đã sớm đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Vâng! Cái này Long tộc chí tôn, rắn rắn chắc chắc đã trung Trương Diệp một quyền, nhất thời lân phiến bay tán loạn, long huyết cuồn phun, bị trọng thương. Trương Diệp vừa ra tay, nhất thời kinh động toàn trường. Trung quanh hai cái chí tôn, không hẹn mà cùng chạy đến, vây công Trương Diệp. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh, thân hình chớp động gian, ở giữa, lại là một quyền oanh ra. Cái kia Long tộc chí tôn vừa rồi đã trúng một quyền, đã trọng thương tại thân, lúc này lại lần lượt một quyền, nhất thời thân thể nổ bung. Trương Diệp bàn tay một chảo, vỗ, cái này Long tộc chí tôn hồn phách, bị đưa vào hỗn độn. Đáng chết. Chạy tới hai vị chí tôn, mắt thấy Trương Diệp tại không coi vào đâu, chém giết một cái Long tộc chí tôn, đều là vừa vội vừa giận, dốc sức liều mạng ra tay. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, gà đất chó kiểng mà thôi. Không chút hoang mang, tả hữu ra quyền. Rầm rầm. Hai quyền oanh ra, lại có một cái hải tộc chí tôn bị đánh bạo thân thể. Cái này hải tộc chí tôn, nguyên thân chính là một đầu hải tượng, da dày thịt béo, lực lớn vô cùng. Nó gặp Trương Diệp nắm đấm oanh tới, ỷ vào chính mình da dày thịt béo, dùng công đối công. Nhưng nó tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp nắm đấm sẽ là đáng sợ như thế, hai quyền oanh tới, thân thể nhất thời bị đánh bạo, hồn phách cũng bị đưa vào hỗn độn. Hai cái trong nháy mắt địa trong thời gian, tiêu đuổi giết hai cái chí tôn, Long tộc cùng hải tộc chí tôn đều hoảng sợ thất sắc. Một cái Long tộc chí tôn quát, trước giải quyết Trương Diệp. Giọng nói vừa dụng, vây công Trương Diệp chí tôn, đạt đến 6 cái nhiều. Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, không biết lượng sức. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Nắm đấm liên tục quanh ra. Lúc này thời điểm, Long tộc cùng hải tộc chí tôn mới hiểu được, Trương Diệp là bực nào cường đại. Hắn mỗi quanh ra một quyền, cơ hồ đều là lực lượng tuyệt đối áp chế, né không thể né, tránh cũng không thể tránh. Tại loại này tuyệt đối cường hoành lực lượng phía dưới, chúng cho dù có muôn vàn thần thông, tất cả thủ đoạn cũng là không phải sử dụng đến. Nháy mắt trong thời gian, Trương Diệp nắm đấm liên tục quanh chúng ba vị Long tộc chí tôn cùng một vị hải tộc chí tôn, quanh được chúng thân thể bạo liệt, hồn phách bay lên, lập tức vẫn lạc. Trương Diệp một bên ra tay, một bên nhàn nhạt nói ra, các ngươi khẳng định nghi hoặc, ta tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nguyên nhân rất đơn giản, thôn thiên Long tổ chúng đã bị ta diệt đi. Các ngươi rất nhanh cũng muốn đã xong. Trương Diệp lời vừa nói ra, Long tộc cùng hải tộc chí tôn nhất thời toàn thân băng hàn. Chúng đã sớm hiện, thiên địa xuất hiện dị tượng, huyết vũ như rót. Chứng kiến huyết vũ thời điểm, chúng còn âm thầm vui mừng, tưởng rằng đạo giáo chí tôn vẫn lạc. Không nghĩ tới, vẫn lạc đấy, cũng không phải đạo giáo chí tôn, mà là của mình. Cái này thực sấm sét giữa trời quang. Rầm rầm. Thừa dịp đối thủ biến sắc thời cơ, Trương Diệp lần nữa đuổi giết hai cái chí tôn. Đi. Một cái Long tộc chí tôn, nhìn thấy tình thế không ổn, quả nhiên rời đi. Trung quanh chí tôn, cũng không phải người ngu, chúng biết rõ, Trương Diệp loại này hung ác nhân vật, trừ phi chấm dứt đúng đấy nhân số ưu thế vây công, nếu không đi lên bao nhiêu đều là tử. Lúc này thời điểm nếu không chạy, tiểu không còn kịp rồi. Trong chốc lát, Long tộc cùng hải tộc chí tôn nhao nhao thoát ra chiến trường, thi triển thủ đoạn trốn theo. Trương Diệp thần sắc hờ hững, nhao tới tiến đến, lại là hai quyền, lại đánh chết một cái hải tộc chí tôn. Đến tận đây, bị Trương Diệp diệt sát Long tộc hải tộc chí tôn, đã đạt đến 28 vị. Long tộc chia ra ba đường, đệ nhất lộ cả đoàn bị diệt, thứ hai đường bị Trương Diệp đánh chết 7 cái, đệ tam lộ nhận được tin tức về sau, lập tức lui lại rồi. Có thể nói, Trương Diệp này đây lực lượng một người, đánh tan toàn bộ Long tộc. Trận chiến này về sau, Long tộc chí tôn, theo 61 vị, hạ xuống 33 vị, so về đạo giáo đều không bằng. Long tộc thế lực kịch liệt trượt, đạo giáo thừa cơ ra tay, cướp lấy một miếng đất bàn. Đến tận đây, Long tộc địa bàn chỉ còn lại có 5 khối, mà đạo giáo địa bàn tắc thì biến thành 4 khối. Trận chiến này chấn động nguyên giới, mà ngay cả Long tộc Thái Cổ Long Vương cũng đã bị kinh động, không thể không sớm xuất quan. Chưa xong còn tiếp. 8. Chương 1334, 6 đại cự đầu. Long Vương Cung. Một con thể hình như sơn nhạc tam đầu cự long, chiếm giữ ở trong hư không, chính là Long tộc Chi Vương Thái Cổ Long Vương. Thái Cổ Long Vương ba cái đầu lâu ngẩng lên thật cao, vẻ mặt như vui như buồn, ba loại mênh mông vô lượng sức mạnh, ép tới toàn bộ Long Cung đều phát sinh từng trận quái âm. Mấy vị Long tộc lão tổ, bị sức mạnh ép tới nằm trên mặt đất. Thái Cổ Long Vương trung gian đầu rồng, mở mắt ra. Một cái ầm ầm ầm âm thanh phát sinh, các ngươi, để ta rất thất vọng. Hoàn toàn yên tĩnh, cũng không ai dám lên tiếng. Cường hãn như cửu lôi long tổ, cũng không dám lộn xộn. Sau một hồi lâu, cửu lôi long tổ cẩn thận nói, Long Vương, ngài là muốn tự mình ra tay sao? Một trận yên tĩnh sau khi, Thái Cổ Long Vương chậm rãi nói, ta sẽ xuất thủ. Bất quá, ta còn phải chờ một chút. Trương Diệp mạnh mẽ như thế, những lao ra hỏa kia, không thể tỏa được. Chín lôi lão tổ có chút không rõ, nói rằng, vì sao? Thái Cổ Long Vương nhàn nhạt nói, Trương Diệp mạnh mẽ như thế, này liền mang ý nghĩa, bất luận đạo quả rơi xuống địa bàn của ai bên trong, hắn đều có thể dễ dàng mà đoạt tới. Tận thế bên trong, mỗi một cái đạo quả, đều là quý giá cực điểm, nếu như không để ý tới Trương Diệp, nói không chắc ra Trương Diệp, sẽ cướp được trên đầu chính mình đến. Vì lẽ đó, lao ra hỏa này, tuyệt đối không muốn Trương Diệp sống tiếp. Lại nói, Trương Diệp thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không có cường đại đến làm người tuyệt vọng mức độ. Lấy thực lực của ta, đủ để cùng Trương Diệp đánh đồng với nhau. Hơn nữa mấy lao giả, đánh giết Trương Diệp cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Chín lôi lão tổ bừng tỉnh. Lập tức, cựu lôi long tổ lại nghĩ tới một chuyện, nhắc nhở, Trương Diệp người này, có thể thuyên chuyển hỗn độn chi lực, hắn chính là dùng này một chiêu, giết chúng ta 20 vị trí tôn. Long Vương, nhất thiết phải cẩn thận này một chiêu. Thái Cổ Long Vương xem thường nở nụ cười, nói rằng, Trương Diệp này một chiêu, xác thực đủ đáng sợ. Bất quá, hắn không dám lần thứ hai triển khai ra. Bằng không, sẽ thức tỉnh hỗn độn thần thụ ý chí, bị hỗn độn thần thụ xóa bỏ. Cửu Lôi Long Tổ lẩm bẩm nói, thì ra là như vậy. Không trách hắn không có lần thứ hai triển khai loại thủ đoạn này. Sau một ngày, vài đạo lưu quang, bay vào đến Long Cung, ở lại, sững sờ sau nửa canh giờ, lại bay ra ngoài. Lưu quang vừa vào vừa ra trong lúc đó, một cái chí cường liên minh, lặng yên thành lập. Bích Diệp Đảo. Đạo giáo hiện tại lại đã khống chế một mảnh đất bàn, địa bàn tổng số đạt đến 4 cái, hết thể trí tôn đều phái ra đi tới, toàn bộ trên đảo, cũng chỉ có Trương Diệp tỏa chấn. Trương Diệp ngồi xếp bằng, yên lặng liên hệ bản thể. Theo tu vi tăng lên, bản thể ngốc ở trong hỗn độn thời gian, là càng ngày càng dài. Bây giờ cách diệt thế càng ngày càng gần, Trương Diệp muốn biết một thoáng bản thể tình huống. Tuy rằng cách tầng tầng hỗn độn, nhưng Trương Diệp cùng bản thể trong lúc đó liên hệ, cũng chưa hề hoàn toàn chặt đứt. Hả? Trương Diệp liên lạc với bản thể trong nháy mắt, trong đầu xuất hiện một cái quái lạ cảnh tượng, mờ mịt trong thế giới, thình lình xuất hiện một thế giới nho nhỏ. Cái này nho nhỏ bên trong thế giới, có một tòa nho nhỏ gian nhà phía trước có xanh tươi cỏ nhỏ, có vài gốc cây mây dài, còn có một cây cây nhỏ. Trương Diệp thậm chí có thể nhìn thấy, cây nhỏ mặt trên, có một con nho nhỏ chim nhỏ. Đây là tình huống thế nào? Trương Diệp kinh ngạc. Trong hỗn độn, ngoại trừ mờ mịt hỗn độn khí, không có thứ gì. Bất kỳ vật chất xuất hiện ở đây đều sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Nhưng hiện tại, trong hỗn độn lại xuất hiện một cái phòng nhỏ, đây chính là phi thường chuyện cổ quái. Trương Diệp muốn nhìn rõ ràng một điểm, liên hệ đã đoạn đi. Trương Diệp ở một trận, đột nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kích động, thiên ngoại hữu thiên, nói ở ngoài có nói. Bản thể đây là muốn ở trong hỗn độn thành lập một thế giới a. Thành lập ra một thế giới, đồng thời để thế giới này vận chuyển lên, như vậy chính là siêu thoát thời điểm. Nhìn dáng dấp, thế giới này đã thành mô hình, khoảng cách siêu thoát một ngày, đã không xa rồi. Thực sự là quá tốt rồi. Trương Diệp trong lòng vui sướng. Ồ! Trương Diệp đột nhiên cả kinh. Hắn sinh ra một loại bị nhòm ngó cảm giác. Hầu như đồng nhất thời điểm, lục đạo cường đại đến khó có thể hình dung sức mạnh, như là từ trong hư vô đến, mạnh mẽ oanh kích đến Bích Diệp đảo bên trên. Bích Diệp đảo mặt trên trận pháp, chính là Trương Diệp tự mình bố trí đi ra, cùng cực thiên địa chí lý ẩn chứa sức mạnh vô thượng, coi như là bước thứ 9 đỉnh cao chí tôn, cũng rất khó đánh tan. Nhưng trận pháp này, ở 6 cố lực lượng trước mặt, lại như là vỏ trứng gà bình thường yếu đuối, hơi vừa tiếp xúc, liền ầm ầm nổ tung. Sức mạnh đáng sợ đem toàn bộ Bích Diệp đảo hóa thành cho bụi, trên đảo đạo giáo tu sĩ, toàn bộ ngã xuống. Trương Diệp thân hình, xuất hiện ở Bích Diệp đảo phía trên mặt lóe qua một tia sắc cơ, chậm rãi nói rằng, một đòn bên dưới, Bích Diệp đảo trên, 397,000 cái nhân mạng toàn bộ ngã xuống. Uy phong thật to. Ngày hôm nay, ta Trương Diệp muốn bắt các ngươi máu tươi, huyết tế những đệ tử này. Các ngươi 6 cái lao ra hỏa, đi ra đi. 6 bóng người, vô thanh vô tức xuất hiện. Người tới, một thần, một người, một long, một con phượng, một bộ xương, còn có một tượng đá. 6 bóng người, trên người không có phát ra bất kỳ cái gì vì thế, nhưng đơn giản vừa đứng, thiên địa pháp tắc vì đó thay đổi, nguyên giới thiên đạo vận chuyển đều trở nên không giống. Trương Diệp ánh mắt đảo qua, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị cực điểm. Người tới bên trong, thần, rõ ràng là trong thần tộc nhân vật mạnh mẽ nhất Nguyên Tổ Thiên Tôn. Này Nguyên Tổ Thiên Tôn, còn có một cái tên gọi Nguyên Tổ Thần Vương. Tên như ý nghĩa, nó là thần tộc thần vương, nguyên giới sơ khai thì phải nói, tu vi sâu không lường được, cũng không ai biết nó sức chiến đấu cao bao nhiêu, thần thông lớn bao nhiêu. Người, chính là Thái Sơ Thiên Tôn. Thái Sơ Thiên Tôn, lại xưng Thái Sơ Thiên Đế, một tay sáng lập Thái Sơ Giáo. Trước đây xuất hiện cái kia Thái Sơ Thiên Tôn, chỉ là một cái nho nhỏ phân thân mà thôi. Trước mắt cái này Thái Sơ Thiên Tôn, mới là hàng thật đúng giá chân thân. Người này Thái Sơ Thần Toán, đã sớm đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ, mà hắn Thái Sơ Ánh Sáng, càng là che đậy vạn thế. Long, rất rõ ràng là Long tộc Thái Cổ Long Vương. Thái Cổ Long Vương, có 3 cái đầu, mỗi một cái đầu, đều chấp trưởng một loại đại đạo. Người tu luyện có thể đem một loại đại đạo, tu luyện tới bước thứ 9, đều là khó có thể tưởng tượng sự tình. Nhưng này Thái Cổ Long Vương, nhưng đồng thời đem 3 loại đại đạo, tu luyện tới bước thứ 9. Loại tư chất này thiên phú, tuyệt đối không chỉ có. Phượng, rất rõ ràng là Phượng tộc tộc trưởng, Cửu Thải Thiên Phượng. Trên đời chỉ có 7 loại bản nguyên sắc thái, nhưng này Cửu Thải Thiên Phượng, nhưng nắm giữ thứ 8 loại cùng thứ 9 loại sắc thái, nắm giữ khó mà tin nổi đại năng lực. Nguyên rồi 4 loại sức mạnh bản nguyên, thủy hỏa phong, nó đã đem hỏa đại đạo tu luyện tới cực hạn, cánh vỗ một cái, là có thể đem vạn vật phân giải thành thủy hỏa phong. Nguyên Tổ Thần Vương, Thái Sơ Thiên Tôn, Thái Cổ Long Vương cùng Cửu Thải Thiên Phượng đều là nguyên giới chí tôn, Trương Diệp tự nhiên tương đối quen thuộc. Nhưng còn sót lại bộ xương cùng tượng đá, nhưng có phải là nguyên giới chí tôn, Trương Diệp liền không quá quen thuộc. Trương Diệp chỉ biết, trước mắt bộ xương này, tên là Khô Lâu Thiên Tôn, chính là Bách Tôn Minh Minh Chủ, là đến từ thượng cổ kim giới chí tôn. Mà con kia tượng đá, nhưng là Thông Linh Giáo giáo chủ, tên là Nhất Nguyên Thiên Tôn. Thông Linh Giáo ở nguyên giới bên trong, đều là vô thượng đại giáo. Nhưng giáo chủ Nhất Nguyên Thiên Tôn cũng không phải nguyên giới xuất thân, mà là đến từ thượng cổ thạch giới. Khô Lâu Thiên Tôn cùng Nhất Nguyên Thiên Tôn, có thể cùng Nguyên Tổ Thần Vương chung nó song song mà đứng, hiển nhiên bản lãnh của nó, cũng không kém Nguyên Tổ Thần Vương. Một thần, một người, một long, một con phượng, một bộ xương, một tượng đá, tuyệt đối là hiện tại nguyên giới bên trong, mạnh mẽ nhất 6 cái tồn tại, mỗi một cái đều có khó có thể tưởng tượng đại thần thông. Trương Diệp tuy rằng nhòm ngó đến hỗn độn bí mật, nhưng đối mặt này 6 cái nguyên giới nhân vật mạnh mẽ nhất, vẫn như cũng là áp lực như núi, hào không nắm chắc. Không có bất kỳ đối thoại, cũng không có bất kỳ sát ý. 6 cái nguyên giới mạnh mẽ nhất không hề có điểm báo trước ra tay, vây công Trương Diệp. Loại tầng thứ này chiến đấu, mỗi một kích đều khóa chặt hư không, khóa chặt nhân quả, thao túng thời gian. Ở sự công kích này bên dưới, căn bản là không có cách né tránh, cũng không cách nào lùi về sau. Trương Diệp có thể làm, chỉ có thể là liều mạng, hay hoặc là ra tay đối công. Ầm. 7 đạo sức mạnh giao kích, toàn bộ nguyên giới kịch liệt rung động, vô số đạo điện quang cùng tiếng sấm đột nhiên xuất hiện, vang vọng nguyên giới. Hư không lại như là bên trong, xuất hiện vô số đạo mạng nhện bình thường vết nứt không gian, từng khối không gian mảnh vỡ, hướng về 4 phương 8 hướng bay ra ngoài, ngàn tỷ dặm bên trong hải vực bị cắt chém đến vụn vặt. Trương Diệp thân thể vặn mèo, bị hoanh đến trên 9 tầng trời. Này 6 cái tồn tại, thực lực là quá mạnh mẽ. Hơi vừa tiếp xúc bên dưới, Trương Diệp liền bị thiệt lớn. Bất quá, hắn là sức mạnh phân thân, bị thương nặng hơn, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục, càng sẽ không thổ huyết. Trương Diệp còn đang lùi lại, một thần, một người, một lòng, một con phượng, một bộ xương, một tượng đá đã như hình với bóng giết tới, không chút nào cho Trương Diệp cơ hội thở lấy hơi. Quá mạnh mẽ. Trương Diệp trong lòng thán phục một tiếng. Đối thủ rất cường đại, nhưng Trương Diệp cũng không có nhụt chí. Hắn đã sớm đến thần mà minh chi mức độ. Đối thủ mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng có thể tìm được ứng phó phương pháp. Trương Diệp hơi suy nghĩ. Trong hư không ngôi sao đống nhiên hơi động, trong phút chốc tạo thành một cái đại trận, che ở phía trước. Ầm. Ngôi sao đại trận phá nát, bất quá, 6 đại chí tôn một đòn, nhưng là bị chống đỡ đỡ được. Một thần, một người, một long, một con phượng, một bộ xương, một tượng đá toàn lực ra tay, Trương Diệp cũng là toàn lực ra tay, cùng 6 cái mạnh mẽ nhất chí tôn chém giết. Toàn bộ nguyên giới sinh linh, đều run rẩy. Bọn họ phát hiện, trên trời truyền đến từng trận nổ vang, trong hư không ngôi sao lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm thiểu. Mà đáng sợ nhất chính là, đỉnh đầu hư không, lại như là một chiếc gương, xuất hiện từng đạo vết nước. Vô cùng vô tận rung động, từ trong hư không truyền xuống, toàn bộ nguyên giới lại như là một chiếc thuyền con, ở rung động không nớt. Trong phút chốc, Trương Diệp cùng 6 cái chí cường thiên tôn, đã giao thủ vạn lần. Trong hư không ngôi sao, đã bị Trương Diệp lợi dụng gần hết rồi. Trương Diệp đột nhiên lóe lên, phá tan không gian, tiến vào dị không gian. 6 đại chí tôn tùy tùng mà vào. Dị trong không gian, có hỗn độn khí tức, chuyện này đối với Trương Diệp có lợi. Tuy rằng không có ngôi sao có thể lợi dụng, nhưng có hỗn độn khí tức, thì có tất cả khả năng. Rầm rầm rầm rầm. 7 đại chí tôn điên cuồng chiến đấu. Lúc chiến đấu phát ra gợn sóng, tầng tầng chuyện đi tới, toàn bộ nguyên giới tất cả đều địa chấn lên, cuồng phong gào thét, gió lạnh rít gào, sấm vang chớp giật, thời không vỡ diệt, bên trong đất trời hiện ra các loại khủng bố dị tượng. Càng có một ít không gian mảnh vỡ, từ dị trong không gian nổ ra, mảnh vỡ phát sinh xèo xèo xèo tiếng vang, dường như ác quỷ lịch khiếu giống như vậy, cho đại địa chúng sinh mang đến, là vô cùng vô tận sợ hãi, là khó mà tưởng tượng nổi thống khổ, cùng với vô tận giết chóc. Mỗi một cái nháy mắt thời gian, đều có ngàn tỷ sinh mệnh ngã xuống. Thế giới tận thế sao? Ông trời a, đây là người nào ở chiến đấu, đáng sợ như vậy. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Một vùng biển bên trên. Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn, đồng thời ngưỡng nói nhìn hư không, sắc mặt nghiêm túc. Đạo Đức Thiên Tôn chậm rãi nói rằng, cuộc chiến đấu này, cũng thật đáng sợ. Cứ theo đà này, diệt thế đại kiếp nạn rất có thể sẽ sớm đến. Linh Bảo Thiên Tôn nói, chúng ta muốn không muốn ra tay giúp một thoáng Trương Diệp. Đạo Đức Thiên Tôn cười khổ, nói rằng, quên đi thôi. Chúng ta không giúp được. Hiện tại chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Dị trong không gian, theo lần lượt chém giết, 6 đại chí tôn vẻ mặt, đều khó nhìn lên. Bọn họ 6 cái đồng thời ra tay, Trương Diệp lại có thể kiên trì lâu như vậy, đây thực sự là không cách nào tưởng tượng. Chương 1335, Đại Siêu Thoát, Đại Tiêu Giao, Đại Kết Củ. Chiến đấu đang tiếp tục. Một trùng trùng điệp điệp dị không gian, giống như là một tầng tầng thủy tinh, bị vô tận lực lượng triển thoái. Thái cổ Long Vương ý chí ngang trời mà ra, các vị, còn như vậy đánh tiếp, nguyên giới tiểu là hỏng mất. Không cần giữ lại. Chúng ta đồng thời toàn lực ra tay. 6 đại chí tôn toàn lực ra tay. Đạo đạo thần huy, theo trên thân thể tán mà ra. Bệ nghệ vô lượng khí tức tràn ngập dị không gian, thậm chí tràn ra khắp nơi đến nguyên giới phía trên, cho nguyên giới đã mang đến vô tận tai họa. Thiên hỏa, địa hỏa, lôi hỏa, cương phong, thái cổ độc hỏa, sát khí, nguyên khí, địa, thủy, hỏa, phong dây dưa cùng một chỗ, hình thành một loại tối tăm mở mịt khí tức, coi như hỗn độn bình thường, khủng bố chi cực. Nguyên giới phía trên tai họa khắp nơi, trong dị không gian nhưng lại càn khôn yên tĩnh, vạn vật nghẹn ngào. 6 đại chí tôn lực lượng chôn vùi hết thảy, liền thanh âm cùng ánh sáng đều chôn vùi. Nghe không được thanh âm, nhìn không tới ánh sáng, Trương Diệp trước mắt là một cái yên tĩnh mà hắc ám thế giới. Trương Diệp trong lòng siết chặt. Hắn biết nói, mình tuyệt đối không cách nào tiếp được một kích này. Đã không cách nào tiếp được, vậy thì dốc sức liều mạng a. Trương Diệp tâm niệm vừa động, bàn tay vỗ. Hỗn độn lưu đày. Thời khắc sống còn, Trương Diệp cũng bất chấp nhiều như vậy, chuẩn bị thi triển ra như là cấm kỵ đại chiêu. Ngươi dám? 6 đại chí tôn đều là thần thông ngập trời thế hệ. Trương Diệp vừa ra tay, chúng lập tức cũng cảm giác được, nhất thời nguyên một đám toàn thân băng hàn, trong lòng bình bình bình cú sốc, điên cuồng ngăn cản. Vì ngăn cản Trương Diệp, chúng thậm chí buông tha cho công kích. Trương Diệp một chiêu này, thi triển thời điểm, tuy sẽ bị hỗn độn thần thụ gạt bỏ. Nhưng nếu như Trương Diệp bị gạt bỏ về sau, chúng rất có thể sẽ bị kéo vào hỗn độn. Chúng đều là đã sống vô số năm lão gia hỏa, ở đâu nguyện ý cùng Trương Diệp dốc sức liều mạng. Trương Diệp cười ha ha, cưỡng ép thi triển. Dù sao, hắn chỉ là một cái lực lượng phân thân, chết thì đã chết, căn bản không có ảnh hưởng gì. Kéo những lão gia hỏa này cùng chết rồi, bản thể tâm niệm vừa động, có thể một lần nữa chế tạo ra một cái lực lượng phân thân. Một câu, hắn bị chết lên. Ô, ô, NG. Theo hỗn độn lưu đầy thi triển, một đạo khó có thể tưởng tượng lực lượng tuôn ra, trong chốc lát đã tập trung vào 6 đại chí tôn, muốn đem 6 đại chí tôn hướng hỗn độn bên trong kéo đi. Tên điên, ngươi điên rồi. 6 đại chí tôn kinh sợ nảy ra, điên cuồng bạo. Vâng, cái này 6 đại chí tôn, không hổ là nguyên giới cường đại nhất tồn tại, lực lượng của bọn nó cơ hồ là mênh mông vô tận, mà ngay cả hỗn độn chi lực cũng có thể ngăn cản một hồi. Đột nhiên bạo phía dưới, 6 đại chí tôn chẳng khác gì là cùng hỗn độn chi lực hung hăng liều mạng một cái, trong chốc lát 6 đại chí tôn đều bị trọng thương, Nguyên Tổ Thần Vương, Thái Sơ Thiên Tôn, Thái Cổ Long Vương cùng Cửu Thải Thiên Phượng đồng thời cuồng phun máu tươi. Khô Lâu Thiên Tôn cùng Nhất Nguyên Thiên Tôn không có máu tươi phun ra, nhưng thân thể của bọn nó bên trong đã xuất hiện từng đạo khe hở, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. So sánh dưới, Trương Diệp tuy nhiên cũng bị trọng thương, nhưng hắn chính là lực lượng phân thân, hô hấp tầm đó tiểu khôi phục lại rồi. Trương Diệp lúc này thời điểm cũng không có ra tay phản kích, trên mặt của hắn lộ ra một tia khắc thường chi sắc. Thái Sơ Thiên Tôn kinh sợ nói, Trương Diệp, ngươi như thế nào còn sống? Hỗn độn thần thụ rõ ràng không có gạt bỏ ngươi. Trương Diệp con mắt chằm chằm vào một cái tối như mực thông đạo, cười hắc hắc nói, rất ngạc nhiên đúng không? Ta cũng cảm giác được ngạc nhiên. Ta cho ngươi biết, hỗn độn thần thụ không có mạt sát ta, là vì chúng ta một phen đại chiến phía dưới, nguyên giới đã bắt đầu hỏng mất. Diệt thế đại kiếp đến sớm, hỗn độn chi khí rất nhanh sẽ tràn ngập toàn bộ nguyên giới. Sáu đại chí tôn nhìn xem cái kia tối như mực thông đạo, lại thoảng qua cảm ứng thoáng một phát, lập tức biết nói Trương Diệp lời nói không loa, nhất thời không hẹn mà cùng đảo chịu một ngụm hơi lạnh. Trương Diệp ha ha cười, nói, diệt thế đại kiếp đến, hỗn độn chi khí sẽ không chỗ nào không có. Ta hiện tại, trước hết đem các ngươi sáu cái lao ra hỏa giết chết, ra một ngụm hắc khí. Chấm đã. Thái Sơ Thiên Tôn vội vàng lên tiếng, quắc, Trương Diệp, chúng ta như vậy dừng tay như thế nào? Còn như vậy chiến xuống dưới, chúng ta đều muốn đồng quy vu tận, ai cũng không chiếm được thoát. Trương Diệp cười lạnh nói, ai cùng ngươi đồng quy vu tận? Ta cho ngươi biết, ta chỉ là một cái lực lượng phân thân mà thôi, tiêu tính toán tiêu tán rồi, đối với bản thể cũng không có chút nào ảnh hưởng. Cái gì? Ngươi chỉ là một cái lực lượng phân thân? Sáu đại chí tôn hoảng sợ thất sắc. Chúng như thế nào đều không thể tưởng được, trước mắt Trương Diệp, cũng chỉ là một cái lực lượng phân thân mà thôi. Chỉ là một cái lực lượng phân thân, tiêu có được khủng bố như thế sức chiến đấu. Như vậy, Trương Diệp bản thể, sẽ là cỡ nào cường đại? HTTP. Trong chốc lát, sáu đại chí tôn trong nội tâm hối hận tới cực điểm. Sớm biết như vậy, Trương Diệp là như thế cường đại, chúng tuyệt đối sẽ không ra tay. Một loại lực lượng đáng sợ, chăm chú đã tập trung vào chúng. Trương Diệp, lại một lần nữa thi triển hỗn độn lưu đày. Á á á á. Sáu đại chí tôn cùng kêu lên giống to, điên cuồng dãy rủa. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, không có tác dụng đâu. Hiện tại diệt thế đại kiếp đã bắt đầu, dị không gian đã bung lỏng. Vô tận hỗn độn chi khí đã dũng mãnh vào đến rồi. Các ngươi lấy cái gì ngăn cản? Ô, ô, NG. Trương Diệp vừa mới nói xong, khủng bố đại lực đã đem sáu đại chí tôn cùng hắn cùng một chỗ kéo vào đến hỗn độn bên trong. Sáu đại chí tôn quả nhiên đủ cường đại, dù cho tiến nhập hỗn độn, vẫn không có chôn vùi, dốc sức liều mạng dãy rủa lấy, muốn phản hồi nguyên giới đi. Chỉ tiếc, loại này dãy rủa nhất định là vô dụng. Một hồi hỗn độn phong bạo hoành đến, sáu đại chí tôn thân hình rất nhanh tiểu hóa thành hư vô, hồn phách của bọn nó cũng tùy theo tiêu tán. Hô! Trương Diệp tiến tức ra, lại xuất hiện tại nguyên giới bên trong. Nguyên lai, bản thể đem hắn tiến đưa đi ra. Trương Diệp vừa xài bước ra, đã trở về tới Bắc Hải. Hai đạo lưu quang nhấp nhoáng, tại Trương Diệp trước người hóa thành hai người, đúng là Trương Diệp hai cái đồ đệ, Vân Yên Khách cùng Mạc Hận Thiên. Vân Yên Khách hoảng sợ kêu lên, sư phụ, ta cảm giác được không đúng, nguyên giới đây là làm sao vậy? Trương Diệp thản nhiên nói, diệt thế đại kiếp đã đến. Vân Yên Khách cùng Mạc Hận Thiên nhất thời đảo chịu một ngụm hơi lạnh. Oanh oanh oanh oanh. Nguyên rồi giống như là một ngọn núi lửa, vô cùng vô tận hỗn độn chi khí, theo dưới nền đất, theo trong hư không phun ra. Không gian bị thiết cắt thành từng khối, vô số sinh linh vẫn lạc, khóc hô thanh âm chấn động thiên địa. Càng có một đạo nói oán khí phóng lên trời, hội tụ thành một mảnh cực lớn vô cùng sát khí mây máu, toàn bộ nguyên giới một mảnh huyết sắc. Diệt thế đại kiếp đã bắt đầu. Trương Diệp than nhẹ một tiếng, nhìn lên hướng hư không. Nguyên giới chi tôn nhóm, lúc này thời điểm cũng ngưỡng, nhìn về phía hư không. Trong hư không, loang thoang xuất hiện một cây đại thụ. Đây là hỗn độn thần thụ một cái hình chiếu. Ô, ô, NG. 36 cái đại đạo quả, 3.600 cái tiểu đạo quả, theo trên đại thụ rơi xuống. Trái cây thượng diện khí tức cùng hào quang, làm cho cả thiên địa đều trở nên tường hòa. Từng đạo bóng dáng phóng lên trời, hướng phía đạo quả mà đi. Đạo quả tranh đoạt chiến chính thức đã bắt đầu. Trương Diệp phất tay, bàn tay trong chốc lát tìm được vô cùng xa xa, mò vài cái, ba miếng đại đạo quả đã rơi vào lòng bàn tay. Trương Diệp cánh tay vung lên, đạo đức thiên tôn, hỗn độn ngọc như ý cùng hỏa linh trên tay, đồng thời nhiều ra một miếng đại đạo quả. Trương Diệp bàn tay lại kiếm, trên tay nhiều ra ba miếng tiểu đạo quả. Trương Diệp mỉm cười, bàn tay vung lên, đang tại Hồng Ngông Tông bên trong Thương Hồng Kiếm, đột nhiên hiện trong tay nhiều ra một cái tiểu đạo quả. Trương Diệp, Thương Hồng Kiếm cuồng hỉ. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn cùng Huyền Ngọc Liên Đài, cũng riêng phần mình đạt được một miếng tiểu đạo quả. Hai lão nầy, trong chốc lát lâm vào cuồng hỉ bên trong. Chúng chính là đạo khí, đã lấy được cái này hai miếng tiểu đạo quả về sau, đại có thể chuyển sinh trưởng thành trùng tu, tiền đồ vô hạn. Đã nhận được cái này miếng tiểu đạo quả, chúng đã vô cùng đã hài lòng, về phần đại đạo quả, cũng không biết có bao nhiêu chí tôn chằm chằm vào, chúng căn bản không dám hy vọng xa vời. Trương Diệp lại thò tay, quấy vài cái, nguyên một đám đạo quả bị quấy phi, bay đến Bắc Hải phương hướng. Viên quả thiên tôn, cửu lôi thiên tôn các loại, mấy cái thế lực lớn chí tôn, trơ mắt nhìn đạo quả bay đi, gấp đến độ dầm chân, phiền muộn chi cực. Bọn hắn biết nói, đây là Trương Diệp trả thù, nhưng bọn hắn đối với Trương Diệp, đã không thể làm gì rồi. Cao cấp nhất mấy vị chí tôn, đều bị Trương Diệp đuổi giết rồi, chúng còn lấy cái gì cùng Trương Diệp đấu. Trương Diệp quấy một phen, cuối cùng cầm đi hai miếng tiểu đạo quả, kín đáo đưa cho Vân Yên Khách cùng Mạc Hận Thiên hai người. Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, tu vi của các ngươi còn chưa đủ, trụ cột cũng không đủ, chuyển thế nặng sửa một cái, đánh kế tiếp trụ cột. Tiếp theo diệt thế đại kiếp, ta sẽ tiếp các ngươi. Vân Yên Khách cùng Mạc Hận Thiên cùng kêu lên, tạ sư phụ. Trương Diệp phất một cái ống tay áo, hai người nhất thời hóa quang mà đi, chờ đợi thế giới mới xuất hiện, lại chuyển sinh trùng tu. Đưa đến hai người, Trương Diệp nghĩ nghĩ, đống nhiên phất một cái ống tay áo, mấy đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện. Cái này mấy người, đều là nữ tử, đúng là Từ Ly Thất Thất, Hoa Chi Hoa cùng Tuyết Tam tiểu thư. Tam nữ nhìn thấy trước mắt Trương Diệp, nhất thời chấn động. Từ Ly Thất Thất cả kinh nói, cái này là địa phương nào? Đây là cái gì tình huống? Trương Diệp mỉm cười, nói ra, đây là nguyên giới. Hiện tại, nguyên giới đang tại hủy diệt. Trương Diệp giải thích thoáng một phát, nói ra, trong đại kiếp có một đường sinh cơ. Các ngươi nguyện ý, ta có thể tiễn đưa các ngươi đi chuyển sinh. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể theo ta, đến một cái toàn bộ thế giới mới trong đi. Giang giác. Thiên địa trong lúc đó đứt gãy, chia làm hai nửa. Rất nhanh, lại từ hai nửa biến thành bốn mảnh. Như thế, toàn bộ nguyên giới, tại nháy mắt trong thời gian, hóa thành từng khối mảnh vỡ. 9 thành 9 sinh linh, liền kêu thảm thiết cũng không kịp ra, tiểu vẫn mệnh tại chỗ. Khủng bố hỗn độn chi khí, cơ hồ phủ kín toàn bộ thế giới. Trương Diệp không núp ních, Từ Ly Thất Thất, Hoa Chi Hoa cùng Tuyết Tam tiểu thư xem lấy cảnh tượng trước mắt, nguyên một đám sợ ngây người. Phương xa, Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn, xa xa mà nhìn xem Trương Diệp. Linh Bảo Thiên Tôn trong tay bưng lấy một miếng đại đạo quả, kỳ quái nói, Trương Diệp đây là chuyện gì xảy ra? Hắn như thế nào không cướp đoạt đạo quả? Đạo Đức Thiên Tôn trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc, chậm rãi nói ra, sáu đại chí tôn đều bị Trương Diệp đuổi giết rồi. Dùng Trương Diệp thực lực, cướp đoạt đại đạo quả chỉ là việc rất nhỏ. Hắn hiện tại không có động thủ cướp đoạt, ta đoán chừng là hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, Trương Diệp không muốn lại dính nhân quả, thiếu nợ hạ hôn độn thần thụ nhân quả. Cái nguyên nhân thứ hai, Trương Diệp muốn trở thành loại thứ ba thánh nhân. Linh Bảo Thiên Tôn nhất thời thất sắc, loại thứ ba thánh nhân. Đạo Đức Thiên Tôn khẽ gật đầu, nói ra, loại thứ ba thánh nhân, nghiêm khắc mà nói, cũng không phải thánh nhân, mà là cùng hôn độn thần thụ có ngang nhau địa vị tồn tại. Loại thứ ba thánh nhân, mới thật sự là thoát, mới thật sự là tự tại. So sánh dưới, chúng ta tiểu tính toán thành loại thứ hai thánh nhân, y nguyên không cách nào thoát khỏi hỗn độn thần thụ, cũng không phải chân chính thoát, chính thức tiêu dao. Trong lúc nhất thời, ba cái chí tôn đều có chút buồn vô cớ. Ầm ầm. Vô tận hỗn độn chi khí bao phủ nguyên giới. Nguyên giới không hề tồn tại. Hỗn độn bên trong, Trương Diệp mang tam nữ từ từ mà đi. Cũng không biết đạo hạnh bao lâu, một thanh âm đột nhiên xuất hiện, nói, "Ta nói, phải có ánh sáng." Trong chốc lát, bốn người hai mắt tỏa sáng, bước vào đến một cái muôn hồng nghìn tía. Xinh đẹp mà toàn bộ thế giới mới. Một loại đại thoát, đại tiêu dao, đại tự tại cảm giác, tràn ngập đã đến tam nữ trong lòng. Lực lượng phân thân, dung nhập đến Trương Diệp trong cơ thể. Trương Diệp cười cười, bàn tay vung lên, vài bó hoa tươi trước nay chưa có xuất hiện, nói, tiện đưa các ngươi một bó hoa. Hết trọn bộ.